Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2141 chân thần kiếm tông mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vân Phong trưởng lão trả lời. Không chỉ là tượng trưng, nghe nói ẩn chứa bí mật to lớn. Giây sau Vân Phong trưởng lão cười buồn. Nhưng các đời tông chủ chưa từng có ai gỡ bỏ bí mật của kiếm tông linh ấm được. Dần già không còn quan tâm nữa, kiếm tông linh ấm càng như tượng trưng cho thân phận. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển. Nếu như tất cả lời Vân Phong trưởng lão nói là sự thật thì kiếm tông linh ấm là trọng bảo để lại từ trước thời đại chúng thần chết, vậy trong đó ẩn chứa bí mật cực kỳ kinh người. Nói đến thì Sở Mộ rất tò mò về thời đại trước khi chúng thần chết, hắn muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhưng tư liệu về thời đại trước khi chúng thần chết quá ít ỏi, hầu như bị đứt gãy. Sau khi bị đứt gãy thì không còn tin tức gì về cuộc chiến chúng thần. Có suy đoán chúng thần chết vì đánh nhau, sự thật thế nào thì luôn có người đang khảo chứng nhưng không chút kết quả. Đương nhiên có một số học giả chuyên môn nghiên cứu đại chiến của chúng thần, có lẽ bọn họ hiểu biết nhiều hơn, nhưng không công bố thông tin ra ngoài. Kiếm tông linh ấm là thứ lưu truyền từ thời đại chúng thần, chỉ điều này đã có giá trị không cách nào đánh giá, càng đừng nói bí mật lớn có lẽ ẩn chứa trong đó. Kiếm tông linh ấm là thứ lưu truyền từ thời đại chúng thần, chỉ một điều này đã có giá trị không đánh giá được, càng đừng nói có lẽ bên trong ẩn chứa bí mật lớn. Sở Mộ nói, ta có thể đảm nhiệm tông chủ nhưng sợ rằng không có thời gian quản lý. Vân Phong trưởng lão vui vẻ nói, tông môn có tông quy, tông chủ không cần quản lý. Tuy kiếm tông linh ấm có phản ứng nhưng nếu Sở Mộ không chịu thì cũng như không. Sở Mộ gật đầu. Vân Phong nói, tông chủ, vậy bây giờ chúng ta đi kiếm tông gặp đoàn thái thượng trưởng lão quyết định vị trí tông chủ tránh cho sinh ra biến cố. Nói đi là đi, nhanh gọn. Vân Phong và Sở Mộ đi nhanh khỏi nơi đó, những người khác tạm ở lại. Tông môn khiêu chiến so tài tôn tọa nằm ở Cổ Thú Sơn, nói ra thì chân kiếm tông từng vô cùng huy hoàng bây giờ khuất cứ trong Cổ Thú Sơn không quá lớn này đúng là rất ức. Nhưng bất đắc dĩ là chân kiếm tông bây giờ không còn huy hoàng như ngày xưa. Phó tông chủ chết mới chỉ có tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên, đại trưởng lão Vân Tinh mới chỉ là Niết Bàn Đỉnh Bát Trọng Thiên, nhị trưởng lão Vân Phong thì tu vi là Niết Bàn Đỉnh Thất Trọng Thiên. Còn các trưởng lão trong đoàn Thái Thượng trưởng lão thì đều là tu vi vạn cổ cảnh nhưng số lượng không nhiều, mới có 7 người, nhưng đều là kiếm thánh. Nói đến thì thực lực tổng thể của chân kiếm tông mạnh hơn Lý Gia nhưng không bằng hỏa thần tông được. Có điều Sở Mộ làm tông chủ của chân kiếm tông thì muốn lợi dụng các đệ tử thu thập tin tức, hắn không định dùng chân kiếm tông đối kháng thế lực khác. Tông môn chân kiếm tông trên Cổ Thú Sơn bị đám trưởng lão Vân Tinh chiếm cứ. Sở Mộ và Vân Phong đến cảm giác như vào miệng bầy sói. Nhưng các thái thượng trưởng lão đang bế quan tu luyện trong tông môn Cổ Thú Sơn, bọn họ buộc phải đến đây. Trưởng lão cũ theo phe phó tông chủ đều rời đi, ở lại toàn là đệ tử phe Vân Tinh trưởng lão. Khi Sở Mộ, Vân Phong đến thì rơi vào vòng vây. Khó tránh khỏi đánh nhau nhưng không thể xuống tay ác vì đám người này đều là đệ tử của chân kiếm tông. May mà Sở Mộ, Vân Phong thực lực không tầm thường, đánh bại những đệ tử dễ như trở bàn tay. Vân Phong thừa dịp quan sát thực lực của Sở Mộ. Phát hiện kiếm pháp của hắn tinh diệu còn hơn gã, làm gã chép miệng kinh thán. Tam trưởng lão Vân Hà lạnh lùng nói. Vân Phong, ngươi còn dám tới đây? Vân Hà thuộc phe Vân Tinh trưởng lão. Vân Phong nói. Vân Hà còn không đến bái kiến tông chủ. Vân Phong, ngươi bị ngu sao ở đâu ra? Vân Hà đang châm biếm chợt trợn to mắt ngây ngốc nhìn kiếm tông linh ấm phát sáng trong tay Sở Mộ, khó khăn phun ra hai chữ. Tông chủ. Nhìn thấy không Vân Hà, kiếm tông linh ấm đã chọn chủ. Vân Phong cười nói. Vân Tinh phản loạn hãy dừng ở đây, hắn sẽ nhận được trừng phạt nên có. Vân Hà không thể chấp nhận được. Không thể nào đây là giả. Tuy Vân Hà thuộc phe Vân Tinh đại trưởng lão nhưng không có lòng phản loạn, chẳng lẽ nghĩ rằng kiếm tông không thể thời gian dài không có chủ, hãy nhìn mấy trăm năm qua chân kiếm tông ngày càng xuống dốc. Vân Hà ủng hộ Vân Tinh vì đại trưởng lão có chút năng lực. Chỉ cần khiến chân kiếm tông phát triển lên thì Vân Hà đều ủng hộ. Vân Phong nói, là thật hay giả cứ mời thái thượng trưởng lão nghiệm chứng liền biết. Sắc mặt Vân Hà liên tục thay đổi. Vân Phong rất hiểu Vân Hà, bèn nói, Vân Hà, chúng ta đều cố gắng vì sự phát triển của chân kiếm tông, chẳng qua vì lý niệm khác nhau mới đưa đến xung đột, nhưng hiện tại, hiện giờ kiếm tông linh ấm đã chọn chủ, chân kiếm tông chúng ta có một vị tông chủ, đây là việc tốt cho kiếm tông. Vân Hà ngẫm nghĩ, liếc qua Sở Mộ. Hy vọng các ngươi không lừa ta. Có trưởng lão Vân Hà dẫn đường, Sở Mộ và Vân Phong trưởng lão không bị ngăn đường nữa. Thật ra chân kiếm tông còn một vị tứ trưởng lão nhưng đã chết trong phản loạn. Thái thượng trưởng lão có địa vị cao thượng trong chân kiếm tông, bình thường chỉ phó tông chủ mới liên lạc được thái thượng trưởng lão. Hiện giờ phó tông chủ đã chết đành lùi một bước, trưởng lão cũng có tư cách đó. Đặc biệt liên quan đến kiếm tông linh ấm chọn chủ và tông chủ là chuyện quan trọng nhất. Đoàn thái thượng trưởng lão có 7 vị đều có phân tông, luôn lưu trực. Một người sẽ giữ liên lạc với phó tông chủ hoặc trưởng lão chân kiếm tông, không để có chuyện 7 người bế quan hết. 6 người khác hoàn toàn bế quan, trừ phi liên quan đến sinh tử tồn vong của chân kiếm tông mới được triệu xuất quan. Lần này đến lượt thái thượng trưởng lão thứ 6 trực, khi nhận được tin thì ngây người, không vội kêu thái thượng trưởng lão khác mà tự mình xuất quan trước, xác nhận thật giả. Nếu đúng thật mới triệu thập 6 thái thượng trưởng lão khác cũng không muộn. Thái thượng trưởng lão thứ 6 chưa xuất hiện khí thế khổng lồ đã đến trước, làm mọi người biến sắc mặt, sau đó giọng nói chui vào tai mọi người. Ai khiến kiếm tông linh ấm chọn chủ? Vèo! Một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, là một lão nhân mặc trường bào màu trắng. Hơi thở khổng lồ phát ra từ lão nhân này. Thái thượng trưởng lão thứ 6. Không cần lão nhân lặp lại lần thứ 2, Sở Mộ lại lấy kiếm tông linh ấm ra. Kiếm tông linh ấm vừa vào tay Sở Mộ liền run rẩy, tỏa ánh sáng trắng ngà. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2142 xử trí Vân Tinh. Thái thượng trưởng lão thứ 6 chút xuống lực lượng thần hồn phủ lên kiếm tông linh ấm trong tay Sở Mộ, khuôn mặt kích động. Thái thượng trưởng lão thứ 6 vui vẻ nói, là kiếm tông linh ấm thật linh ấm chọn chủ. Vân Phong trưởng lão cười toe, biểu tình Vân Hà phức tạp. Ánh mắt thái thượng trưởng lão thứ 6 tràn đầy kích động nhìn Sở Mộ. Giây sau thái thượng trưởng lão thứ 6 biến mất, lo đi triệu tập thái thượng trưởng lão khác. Sở Mộ cất kiếm tông linh ấm vào. Các thái thượng trưởng lão chưa đến đã có một người ngoài ý muốn tìm tới. Vân Phong, ngươi rất to gan còn dám đến đây. Ánh mắt Vân Tinh lạnh lùng nhìn mặt Vân Phong. Phó Văn Sinh đã chết. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, hãy đầu phục vào ta. Vân Phong lạnh lùng cười. Vân Tinh, rất nhanh ngươi sẽ không cười nổi. Vân Tinh nhìn hướng Vân Hà quát mắng. Vân Hà, sao không bắt Vân Phong lại đi? Vân Hà cau mày, đáy mắt lóe tia mất kiên nhẫn, hoàn toàn phớt lờ Vân Tinh. Vân Tinh sắc mặt âm trầm nhìn sang Sở Mộ. Ngươi là ai? Vân Tinh lúc này cho người cảm giác như chó đen bắt ai liền cắn. Sở Mộ không trả lời, hắn càng không lấy kiếm tông linh ấm ra. Vân Tinh tức giận quát, vung tay lên. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. Đám kiếm giả niết bàn cảnh đứng sau lưng Vân Tinh bao vây nhóm Sở Mộ lại. Vân Phong ung dung nói, chẳng sợ sệt gì khi bị bao vây. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì các thái thượng trưởng lão rất nhanh sẽ đến. Vân Tinh ngạc nhiên tại sao các thái thượng trưởng lão xuất hiện nhưng vẫn nói. Vừa lúc bắt các ngươi lại giao cho các thái thượng trưởng lão quyết định. Vậy ngươi cứ thử xem. Vân Phong nói rồi giơ ngang kiếm trước mặt, kiếm quang lạnh lẽo như nước chảy, hơi thở tiêu sát khuyết tán bốn phía tràn đầy đại điện. Vân Hà suy tư một lúc rồi rút kiếm ra đứng bên tay kia của Sở Mộ, dùng hành động bày tỏ lập trường. Vân Hà không ngốc, kiếm tông linh ấn của Sở Mộ đã qua thái thượng trưởng lão thứ 6 xác nhận là đồ thật, tức là hắn 89/10 sẽ thành tông chủ. Lúc này không đứng về phía tông chủ là tự chuốc rắc rối cho mình, huống chi Vân Hà vốn hướng về sự phát triển của chân kiếm tông. Vân Tinh ngây ra tức điên lên. Vân Hà, ngươi làm vậy là sao? Vân Tinh không rõ xảy ra chuyện gì Vân Phong đào vong thế nhưng có mặt tại đây, Vân Hà theo phe gã thì chĩa kiếm vào gã. Vân Hà lạnh lùng nói. Chờ các thái thượng trưởng lão đến ngươi sẽ biết. Vân Tinh càng khùng lên. Tốt tốt tốt lắm. Vân Tinh rút kiếm ra, hơi thở mạnh mẽ hùng dũng, phong mang thuộc niết bàn đỉnh bát trọng thiên đổ ập xuống, tóc đen bay bay trường bào phần phật, phong mang tứ xăng, không khí bị tắt phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Công nhận từ hơi thở là biết Vân Tinh rất mạnh, phỏng chừng tạo nghệ kiếm pháp không thấp. Phong mang màu bạc nhạt lóe lên từ thanh kiếm trong tay Vân Tinh, ánh sáng chảy xuôi, là kiếm lực nhưng chỉ có nhất cấp. Từ điểm này là biết Vân Tinh cũng là kiếm tu. Dương cung bạc kiếm, hơi thở tiêu sát tràn ngập bốn phía, khiến người kinh sợ. Vân Phong, Vân Hà biểu tình nghiêm túc. Hai người biết Vân Tinh rất mạnh, lại nắm giữ kiếm lực, bọn họ không đánh lại, dù có hợp tác cũng thua. Trong lòng Vân Phong, Vân Hà chỉ hy vọng các thái thượng trưởng lão mau đến. Vân Tinh từng bước đi tới gây áp lực lớn cho Vân Hà, Vân Phong trưởng lão. Hai người đứng trước mặt Sở Mộ tính ngăn Vân Tinh lại, dù biết mình không đánh lại gã nhưng bám chân một lúc không khó. Kiếm quang vụt qua, Vân Tinh tấn công trước, kiếm pháp mạnh mẽ hùng hổ chém tới. Vân Phong, Vân Hà vội thi triển ra kiếm pháp ngăn cản. Kiếm chém lui hai người. Vân Tinh nhìn Vân Phong, Vân Hà bảo vệ Sở Mộ thì ra lệnh cho người khác. Bắt hắn lại. Đám kiếm giả niết bàn trung giai lập tức hành động, bọn họ lao vào Sở Mộ muốn bắt hắn. Vân Phong, Vân Hà biến sắc mặt đẩy lùi đám người kia. Vân Tinh lại lao lên làm hai người không rảnh tay. Ngay lúc này, Sở Mộ rút kiếm. Kiếm quang sắc bén như sấm sét cắt đứt bầu trời, kiếm vụt qua làm mấy niết bàn cảnh trung giai lao lên không thể ngăn cản, tất cả bay ngược đi. Về tu vi thì mấy người kia không thua kém Sở Mộ, thậm chí cao hơn hắn. Nhưng về thực lực thì cách biệt rất xa, không thể địch lại. Cảnh tượng này khiến Vân Tinh dừng tay, Vân Phong và Vân Hà giật nảy mình. Con ngươi Vân Tinh co rút trầm giọng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Một tu luyện giả niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ mà một kiếm đẩy lùi mấy người tu vi cao hơn mình, điều này không hợp với lẽ thường. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Đừng gấp, rất nhanh sẽ biết. Vân Phong, Vân Hà mừng rỡ. Hai người không ngờ tông chủ được kiếm tông linh ấm thừa nhận này tu vi dù không cao nhưng thực lực kinh người, dư sức chiến đấu vượt cấp. Tông chủ càng ưu tú càng có lợi cho chân kiếm tông. Mặt Vân Tinh đen thui. Vân Tinh có thể giết Vân Phong, Vân Hà nhưng cần thời gian. Người lạ kia rất mạnh bằng vào đệ tử dưới tay gã hơi khó xử lý. Trong phút chốc rằng co. Ngay lúc này các hơi thở khổng lồ xuất hiện, mọi người giật nảy mình. Các bóng người lao tới gồm 7 người. Vân Tinh giật mình kêu lên. Thái thượng trưởng lão. Lúc trước Vân Tinh nghe nói thái thượng trưởng lão sẽ xuất hiện nhưng không ngờ đến 7 người, gã không rõ. Vân Phong bái kiến 7 vị thái thượng trưởng lão. Vân Hà bái kiến 7 vị thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão số 1 kích động hỏi trước. Kiếm tông linh ấm ở đâu? Vân Tinh ngạc nhiên, kiếm tông linh ấm. Sở Mộ lại lấy kiếm tông linh ấm ra, kiếm tông linh ấm tỏa ánh sáng trắng ngà. Bảy thái thượng trưởng lão bao vây Sở Mộ, nhìn chằm chằm kiếm tông linh ấm trong tay hắn, biểu tình càng lúc càng kích động. Tốt tốt tốt, thật sự là linh ấm chọn chủ. Tốt quá, mấy trăm năm rồi chân kiếm tông của chúng ta lại có tông chủ. Lời thái thượng trưởng lão nói và đoàn sáng trong Sở Mộ làm Vân Tinh và đám đệ tử của gã ngơ ngẩn. Vân Tinh nổi điên. Không thể nào, kiếm tông linh ấm sao có thể ở trong tay người lạ, chắc chắn là giả. Vân Tinh mất bao nhiêu công sức thủ đoạn mà không lấy được kiếm tông linh ấm, thế nhưng nằm trong tay người lạ. Vân Tinh tấn công Sở Mộ, kiếm quang sắc bén muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng thái thượng trưởng lão không cho phép Vân Tinh càn rỡ. Rầm! Vân Tinh bay ngược ra càng nhanh hơn, phun ngụm máu rớt xuống mấy chục thước không bò dậy nổi. Một thái thượng trưởng lão lên tiếng. Bắt lấy! Vân Phong, Vân Hà bắt giữ Vân Tinh bị thương. Tình hình chuyển biến rất nhanh, Vân Tinh bỗng chốc thành tù nhân. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2143 phá giải bí mật của linh ấm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Qua bảy vị thái thượng trưởng lão xác nhận đúng là kiếm tông linh ấm thật, Sở Mộ khiến kiếm tông linh ấm phản ứng chọn chủ, tức là từ nay hắn làm tông chủ của chân kiếm tông. Bảy vị thái thượng trưởng lão có địa vị phi phàm không kém hơn tông chủ, nên bọn họ không cần hành lễ quỳ lại với Sở Mộ. Vân Tinh bị áp xuống nhốt lại. Vân Phong đi nhanh định mang đám đệ tử Lê Hiểu trở về, Vân Hà quản lý các đệ tử trong sơn môn. Toàn tông tổng động viên, bởi vì xuất hiện tông chủ là sự kiện lớn trong kiếm tông. Nhưng đấy là chuyện của chân kiếm tông nên không gióng trống hô chiêng tuyên truyền, trong tông tổ chức lễ mừng, tất cả đệ tử đều đến dự. Trong lễ mừng tông môn, Sở Mộ ngồi trên vị trí thuộc về tông chủ, bảy thái thượng trưởng lão lánh sau màn không xuất hiện trước mặt mọi người. Bên dưới là Vân Phong, Vân Hà trưởng lão. Nói đến thì chân kiếm tông vốn có một phó tông chủ và bốn vị trưởng lão. Giờ phó tông chủ đã chết, tứ trưởng lão chết, đại trưởng lão Vân Tinh bị nhốt lại, chỉ còn nhị trưởng lão Vân Phong, tam trưởng lão Vân Hà. Đệ tử chân kiếm tông chết rất nhiều trong cuộc phản loạn, người vốn không đông lại bị mất mát một đống lớn. Đệ tử chia làm bốn bậc, thấp nhất là đệ tử ký danh, thứ hai là đệ tử chính thức, thứ ba là đệ tử tinh anh, cao nhất là đệ tử hạch tâm. Trong đó đệ tử ký danh có địa vị thấp nhất, không xem như đệ tử chính thức của chân kiếm tông, số người nhiều nhất, tu vi thấp hơn nguyên cực cảnh. Vì địa vị thấp nhất, không thể xem như đệ tử chính thức của chân kiếm tông nên bọn họ không có tư cách tham gia lễ mừng tông môn lần này. Đệ tử chính thức tu vi là nguyên cực cảnh, ít nhất phải quen tay một môn kiếm pháp hoàng cấp. Đẳng cấp kiếm pháp của thâm lam thế giới chia ra cấp thấp, trung cấp, cao cấp, lên nữa là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Bốn đẳng cấp hoàng huyền địa thiên, giống cấp bậc của bốn tinh vực lớn nhân tộc cổ thần giới. Đạo kiếm pháp của thâm lam thế giới không hưng thịnh nên kiếm pháp hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp không thể so sánh với bốn tinh vực lớn nhân tộc. Đệ tử tinh anh tu vi là thần ngưng cảnh, ít nhất tinh thông hai môn kiếm pháp hoàng cấp, quen tay một kiếm pháp huyền cấp. Đệ tử hạch tâm tu vi niết bàn cảnh, ít nhất tinh thông bốn môn kiếm pháp hoàng cấp, hai môn huyền cấp, quen tay một môn kiếm pháp địa cấp. Hiện giờ trong chân kiếm tông không có nhiều đệ tử hạch tâm, chỉ còn 26 người. Đệ tử tinh anh nhiều hơn chút. Hơn 100 người, đệ tử chính thức gồm hơn 300 người. Đa số chết trong cuộc phản loạn, đúng là chuyện khiến người đau buồn. Lễ mừng diễn ra gần cuối thì Sở Mộ ra lệnh. Áp Vân Tinh lên đây. Bắt đầu xử trí Vân Tinh tại gã phản loạn gây ra cái chết cho nhiều đệ tử chân kiếm tông. Tuy chân kiếm tông xuống dốc nhưng từng là tông môn huy hoàng cường đại, nội bộ có chi nhánh nghiêm minh. Tông chủ Phong, hình phạt điện, Phong Tín Đường, Truyền Đạo Phong, Chú Kiếm Cốc, Bảo Đan Các vân vân. Còn có một số ngọn núi chuyên thuộc về đệ tử tinh anh, có núi dành cho đệ tử chính thức. Đệ tử ký danh được thống nhất sắp xếp trong một sơn cốc lớn dưới cổ thú sơn. Tam trưởng lão Vân Hà là trưởng lão hình pháp của hình phạt điện. Vân Phong nhị trưởng lão là Phong Tín trưởng lão của Phong Tín Đường. Vân Tinh đại trưởng lão lúc trước phụ trách Truyền Đạo Phong. Tứ trưởng lão đã chết phụ trách Chú Kiếm Cốc, Bảo Đan Các hiện không có các chủ. Vân Tinh đại trưởng lão phản loạn dẫn đến các đệ tử Chân Kiếm Tông chết khá nhiều, hại chết tứ trưởng lão và phó tông chủ, tội ác tày trời, dựa theo hình pháp tông quy của Chân Kiếm Tông nên bị xử cực hình. Trong ánh nhìn chăm chú của Sở Mộ và bảy thái thượng trưởng lão, ngay trước mặt Vân Phong trưởng lão cùng tất cả đệ tử Chân Kiếm Tông, hình pháp trưởng lão tức là nhị trưởng lão Vân Hà tự mình dùng kiếm khí lăng trì Vân Tinh. Kiếm khí lăng trì trong khi người giữ tỉnh táo, đau đớn không cách nào tưởng tượng. Tiếng hét thảm của Vân Tinh vang vẳng không dứt, toàn quá trình kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc. Khi chấm dứt vừa lúc gã chết, trên mặt là biểu tình giải thoát. Sở Mộ thầm líu lưỡi. Các đệ tử biểu tình nghiêm nghị, có người sợ hãi, bọn họ sâu sắc hiểu rằng tuyệt đối đừng xúc phạm tông quy, nếu không sẽ có kết cục rất thảm. Mọi thứ chờ gầy dựng lại từ đầu, Chân Kiếm Tông bây giờ trải qua một lần phản loạn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng mừng là phản loạn dừng tại đây. Chân Kiếm Tông nhờ đó xuất hiện một tông chủ chính thức, không còn là con rồng không đầu. Ban đầu Sở Mộ nói sẽ không tốn thời gian vào việc quản lý tông môn, nhưng bây giờ đang lúc cần người, hắn là tông chủ thì ít nhiều gì phải bỏ sức ra, đã nhận chức vụ thì phải làm tròn. Sở Mộ không giỏi quản lý, hắn xin bảy vị thái thượng trưởng lão chỉ dẫn. Mấy trăm năm mới ra một tông chủ, vị tông chủ này tuy tu vi không cao nhưng thiên phú và tiềm lực kinh người, bảy vị thái thượng trưởng lão tạm thời không bế quan mà ở lại lo công việc tông môn, bày mưu nghĩ kế. Sở Mộ họp mấy lần với bảy vị thái thượng trưởng lão, cuối cùng cho ra quyết định tạm thời. Vân Hà vẫn quản lý hình phạt điện, Vân Phong vẫn quản lý Phong Tín Đường. Truyền Đạo Phong tạm thời do thái thượng trưởng lão thứ bảy quản lý. Chú Kiếm Cốc do thái thượng trưởng lão thứ năm quản lý. Bảo Đan Các tạm do thái thượng trưởng lão thứ ba quản lý, mỗi phân bộ Chân Kiếm Tông đều có dẫn sắt. Bốn vị thái thượng trưởng lão khác tạm thời rảnh rỗi nên lại bế quan. Sở Mộ đặt câu hỏi. Không biết các vị thái thượng trưởng lão có từng nghe về 18 viên thần châu không? 18 viên thần châu. Bốn vị thái thượng trưởng lão trầm tư một lát sau lắc đầu. Sở Mộ thầm thất vọng. Bảy thái thượng trưởng lão của Chân Kiếm Tông tu vi cao nhất là vạn cổ lục trọng thiên, thấp nhất là vạn cổ nhị trọng thiên, bọn họ cũng không biết làm Sở Mộ chẳng biết tìm từ đâu. Thái thượng trưởng lão thứ nhất nói. Về việc này có thể hỏi lão Tam, học thức của hắn phong phú nhất trong bảy người chúng ta. Bốn thái thượng trưởng lão đi bế quan, Sở Mộ tìm Tam thái thượng trưởng lão hỏi về 18 viên thần châu. Tam thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói. 18 viên thần châu. Tam thái thượng trưởng lão đang nhớ lại y sống đã mấy trăm năm, cộng thêm tính cách và sở thích nên thấy rất nhiều thứ, có nhiều trí thức, tất cả lưu trữ trong đầu. Một lúc lâu sau Tam thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Hình như có nghe nói qua 18 viên thần châu, quên nghe ở đâu rồi. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2144 phá giải bí mật của Linh Ấn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ hơi kích động hỏi. Trưởng lão còn nhớ nội dung không? 18 viên thần châu liên quan đến bí mật của thế giới này. Tam thái thượng trưởng lão nói. Nhưng nội dung cụ thể thì đã qua vài chục năm, trong một chốc ta không nhớ ra, để ta qua chút thời gian suy nghĩ rồi nói với tông chủ. Sở Mộ nói. Xin nhờ trưởng lão. Đến đây thì Chân Kiếm Tông yên ổn lại,

Vừa tiếp xúc Sở Mộ mới hiểu có rất nhiều việc cần suy xét, cong cong quấn quấn, làm tông chủ thật không dễ, làm tông chủ hợp cách càng khó hơn, làm tông chủ ưu tú cực kỳ khó khăn. Tạm thời gác việc nhức đầu sang bên, Sở Mộ quay về phòng mình. Làm tông chủ chân kiếm tông dĩ nhiên Sở Mộ có chỗ ở riêng trên đỉnh tông chủ phong cao nhất trong cổ thú sơn, nguyên khí thiên địa cực kỳ đậm tinh thuần. Trước mắt chưa có ai phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho Sở Mộ. Sở Mộ ngồi trên ghế trong phòng ngủ, hắn lấy kiếm tông linh ấm ra. Đây là tượng trưng thân phận của tông chủ chân kiếm tông, thứ bị định nghĩa là ẩn chứa bí mật to lớn. Sở Mộ đang tìm cách gỡ bỏ bí mật trong đó. Nghe nói bí mật ẩn chứa trong kiếm tông linh ấm đến nay trải qua rất nhiều đời tông chủ mà không ai có thể phá giải, không biết Sở Mộ có trở thành người đầu tiên không? Kiếm tông linh ấm vừa hiện ra liền tỏa ánh sáng trắng ngà, Sở Mộ đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái nào như muốn nhìn thấu nó. Từ lúc có được kiếm tông linh ấm đến lúc này Sở Mộ mới thật sự bình tâm lại, cẩn thận đánh giá và nghiên cứu nó. Ánh mắt sắc bén xuyên qua ánh sáng trắng ngà nhìn vào trong kiếm tông linh ấm, nhưng không thể nhìn thấu, nó là chỉnh thể hồn nhiên không chút khe hở. Sở Mộ phát ra lực lượng thần niệm xuyên qua ánh sáng trắng ngà bao vây kiếm tông linh ấm, cẩn thận điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Sở Mộ không bỏ cuộc, hắn quyết tâm gỡ bỏ bí mật ẩn chứa trong kiếm tông linh ấm, không chừng bí mật này liên quan đến thế giới chi linh. Lực lượng thần niệm kiếm lực, lực lượng quy tắc vân vân, Sở Mộ thử từng cách một. Kiếm tông linh ấm chợt run lên, ánh sáng trắng ngà trở nên cực kỳ đậm như mặt trời nóng cháy, ánh sáng bao trùm Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2145 Bạch Linh. Khi phản ứng lại Sở Mộ thấy mình ở một nơi không biết tên, bốn phía trắng xóa. Sở Mộ nhìn xung quanh, đập vào mắt một mảnh màu trắng. Sở Mộ thử phát ra lực lượng thần niệm nhưng hắn không còn lực lượng thần niệm. Trắng xóa rút đi, giây lát lộ ra nền đất xám đen lót bằng đá, xương trắng không ngừng tán đi, nhiều phong cảnh hơn, núi giả, đình đài, hồ nước, hoa cỏ. Đây là một đình viện rất lớn, trừ Sở Mộ ra không có ai nữa. Sở Mộ giật nảy mình, đình viện trống vắng chợt có một người hiện ra. Sở Mộ tưởng là ảo giác nên dụi mắt, đúng là có người. Áo trắng bay bay, khí chất khó tả. Sở Mộ nhìn người áo trắng chằm chằm, người đó dường như cảm giác được, chậm rãi quay đầu. Sở Mộ dùng mình con ngươi co rút, hắn không biết tại sao mình phản ứng như vậy, đơn giản là bản năng. Người áo trắng có bề ngoài khó tả, nhìn như rõ ràng lại rất mơ hồ, như tham gia lực lượng thần kỳ ngăn cách tầm mắt của Sở Mộ không cho hắn nhớ. Ngươi tên là gì? Người áo trắng cất bước, từng bước không nhanh không chậm đi hướng Sở Mộ, thanh âm hờ hững nhưng ẩn chứa ma lực độc nhất vô nhị. Sở Mộ không suy nghĩ nhiều trả lời ngay. Sở Mộ. Sau đó Sở Mộ giật bắn người. Phát hiện sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì càng cảnh giác hơn. Đừng lo, ta không có ác ý với ngươi. Nam nhân áo trắng dừng bước đứng ở ngưỡng đình đài nhìn Sở Mộ. Đã lâu không ai đến đây. Tuy đối phương nói vậy nhưng Sở Mộ vẫn không thả lòng cảnh giác, hắn hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta. Ngươi gọi ta là Bạch Linh đi. Người áo trắng từ tốn nói. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Sở Mộ liên tiếp hỏi ba câu. Ngươi là loại người gì, chỗ này là đâu, tại sao ta xuất hiện tại đây? Bạch Linh mỉm cười nói. Nơi này là bên trong kiếm tông linh ấm, ta là linh của linh ấm. Còn về tại sao ngươi xuất hiện ở đây thì chắc ngươi nên biết. Bên trong kiếm tông linh ấm. Sở Mộ ngẩn ngơ. Nói vậy là ta đã phá giải được bí mật của linh ấm. Bạch Linh đáp. Không, ngươi mới chỉ chạm vào bí mật của linh ấm chưa tính là giải mở. Bạch Linh là linh của linh ấm bí ẩn, dường như rất có kiên nhẫn, đã lâu không nói chuyện với ai nên Sở Mộ hỏi cái gì đa số sẽ trả lời lại. Trong giao lưu Sở Mộ dần hiểu rõ tình huống hiện tại. Ví dụ Sở Mộ không vào đây bằng thân thể mà chỉ có lực lượng thần niệm ảo đi vào, nên hắn mới không thể phát ra lực lượng thần niệm. Tại sao Sở Mộ vào đây là bởi vì hắn nắm giữ kiếm lực còn đến trình độ nhất định, cộng thêm linh hồn cường đại vượt qua người bình thường, vài nguyên nhân đều đến tiêu chuẩn mới có tư cách phá giải bí mật của kiếm tông linh ấm. Sở Mộ nắm giữ kiếm lực thất cấp, linh hồn hơn xa kiếm giả cùng đẳng cấp. Một số cường giả kiếm thánh vạn cổ cảnh chưa chắc linh hồn mạnh hơn Sở Mộ. Các loại điều kiện đủ điều hạn chế khiến bí mật kiếm tông linh ấm khó bị giải, lâu dần trở thành truyền thuyết. Tưởng tượng xem muốn khiến kiếm tông linh ấm chọn chủ đã rất khó khăn, còn phải giải bí mật khó hơn chọn chủ gấp trăm lần. Nên Bạch Linh mới nói lâu rồi không ai vào đây. Cũng vì đã lâu không có người đi vào đây nên Bạch Linh mới trò chuyện nhiều vậy. Sở Mộ và Bạch Linh cùng ngồi trong đình đài, hắn đặt câu hỏi. Bạch Linh tiền bối, không lẽ kiếm tông linh ấm là kiếm thần để lại? Bạch Linh cười hỏi ngược lại. Ngươi thấy sao? Sở Mộ nói. Ta không biết. Sau này ngươi sẽ biết. Bạch Linh không trả lời ngay mặt làm Sở Mộ hoang mang. Ở trước mặt Bạch Linh khiến Sở Mộ cảm giác mình như vãn bối, dù hắn đối diện Tổng Điện Chủ Kiếm Thần Điện cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nên Sở Mộ bất giác gò bó trước Bạch Linh, hắn như trở về hồi còn là con nít xin sư phụ chỉ dạy, không có cảm giác đột ngột gì. Đề tài dần chuyển hướng bí mật của Kiếm Tông Linh ấm, Bạch Linh nói. Theo quy định lúc trước chủ nhân thiết lập thì ngươi phải vượt qua thử thách mới có thể chính thức giải bí mật kiếm tông linh ấm. Sở Mộ tò mò hỏi. Bạch Linh tiền bối, là thử thách gì? Bạch Linh chỉ hỏi. Ngươi muốn bắt đầu vào thử thách ngay bây giờ không? Sở Mộ đáp ngay. Muốn. Dứt lời Bạch Linh trước mắt biến mất, đình đài, núi giả, hoa cỏ, tất cả nhanh chóng biến mất. Bị ánh sáng xanh thay thế. Sở Mộ đang ngạc nhiên thì trước mắt trắng xóa xuất hiện một bóng người, từ mơ hồ khi đi từng bước thì dần rõ ràng, phong cảnh xung quanh thay đổi, một dãy cây liễu. Đó là người áo trắng, ánh mắt đầu tiên Sở Mộ tưởng là Bạch Linh, nhưng khi xem lần thứ hai mới biết không phải, nhưng hơi giống. Người áo trắng hơi giống Bạch Linh có ánh mắt rất sắc bén, lạnh lùng nói. Ta là người thử thách cửa thứ nhất, đánh bại ta là có thể vào cửa thử thách thứ hai. Người áo trắng rút kiếm ra, kiếm phong chỉ thẳng. Sở Mộ đồng ý niệm, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Người áo trắng vung tay, kiếm sắc bén biến ra nhiều kiếm quang từ các góc bốn phương tám hướng chém tới. Sở Mộ giật mình kêu lên. Thật tinh diệu. Nhát kiếm của đối phương có loại tinh diệu khó tả, Sở Mộ cảm giác không thể né tránh, ngay cả ứng đối cũng khó khăn. Sở Mộ dốc hết sức chỉ miễn cưỡng tránh thoát, hắn định huê kiếm đánh trả thì kiếm của người áo trắng lại chém tới. Kiếm chém ngang, mơ hồ khó nắm bắt, không cách nào xác định điểm rơi. Sở Mộ định vung kiếm miễn cưỡng bắt kịp, đón đỡ, vội thụt lùi kéo ra khoảng cách. Lần đầu tiên chiến đấu kiếm pháp mà Sở Mộ bị người ức chế rõ rệt như vậy. Phong cách kiếm pháp của người áo trắng là nhẹ nhàng phiêu giật, mỗi nhát kiếm nhìn như sức không mạnh nhưng uy lực kinh người, bất giác khiến người mất mạng. Dưới kiếm của người áo trắng Sở Mộ thủ nhiều công ít. Sở Mộ đồng ý niệm, tay trái cầm thanh kiếm dùng song kiếm thuật, thực lực tăng gấp đôi mới dần lấy lại thế yếu, chiến đấu kịch liệt với người áo trắng. Sở Mộ dốc hết sức ra, bày song kiếm thuật đến tột độ nhưng vẫn không thể làm gì người áo trắng. Mặc cho Sở Mộ tấn công cuồng bạo mãnh liệt cỡ nào thì kiếm của người áo trắng luôn nhẹ nhàng phiêu giật. Khi vung lên từng đường kiếm hóa giải thế công của Sở Mộ, nhẹ nhàng đánh trả luôn khiến hắn gồng hết sức đón đỡ. đã lâu rồi Sở Mộ không có cảm giác này, thường toàn là hắn đem đến cảm giác đó cho người khác. Năng lực học tập của Sở Mộ rất mạnh, đây là điều hiển nhiên. Trong chiến đấu kiếm pháp với người áo trắng, Sở Mộ dần hấp thu sở trường của đối phương, từ từ dung nhập vào kiếm pháp của mình, khiến kiếm pháp càng tinh diệu hơn. Bất giác tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ một chút. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2146 cường địch của tông môn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tại đây trừ kiếm pháp ra không thể sử dụng lực lượng khác, đối phương cũng vậy. Có thể nói đây là chiến đấu kiếm pháp thuần túy, chiến đấu sinh tử. Kiếm pháp của người áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật đến mức tận cùng, tinh diệu đến không thể tưởng tượng. Sở Mộ cầm song kiếm thuật dốc hết sức ra mà không thể chiếm ưu thế. Người áo trắng bỗng đâm một kiếm, Sở Mộ hết sức né tránh, kiếm quang chợt lóe biến mất trước mắt. Hắn cảm giác cổ đau nhói, đã bị kiếm đâm thủng. Trước mắt nhanh chóng tối tăm. Sở Mộ giật nảy mình tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sở Mộ cảm giác mình nằm mơ, mơ thấy mình chiến đấu với người áo trắng có kiếm pháp cao siêu đến không cách nào hình dung. Hắn đã thi triển xong kiếm thuật đánh nhau kịch liệt, sau đó bị đối phương một kiếm giết. Cảm giác bị kiếm đâm thủng còn đọng lại rõ ràng. Kiếm tông linh ấm vẫn tỏa ánh sáng trắng ngà nhưng là mức độ bình thường, Sở Mộ nhìn kỹ rồi cất nó vào tiểu không gian tùy thân. Sở Mộ nhắm mắt nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Như mơ mà không phải mơ, nó thật sự xảy ra. Tức là Sở Mộ tiếp xúc bí mật to lớn ẩn chứa trong kiếm tông linh ấm, bí mật đó là gì thì trước mắt chưa rõ ràng vì hắn chưa vượt qua thử thách. Sau khi qua thử thách mới biết bí mật to lớn ẩn chứa trong kiếm tông linh ấm. Nhưng không biết có bao nhiêu cửa thử thách. Giờ nghĩ mấy chuyện này hơi sớm, hiện tại ngay cả cửa thứ nhất Sở Mộ còn không qua được. Nghĩ đến đây cảm xúc của Sở Mộ rất phức tạp, có buồn bã, có phấn chấn kích động. Buồn bã vì hắn gặp một đối thủ kiếm pháp không kém hơn hắn, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Phấn chấn và kích động vì có người sở hữu kiếm pháp giỏi hơn hắn rất nhiều, tức là cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ còn tiếp tục tăng lên được. Không có gì khiến Sở Mộ hưng phấn hơn điều này, vì đó là điều hắn theo đuổi, suốt đời theo đuổi. Sở Mộ vào trong kiếm tông linh ấm không phải bằng cơ thể mà là thần niệm ảo, chỉ có thể thi triển kiếm pháp, thử thách cũng là kiếm pháp. Sở Mộ rất muốn lại vào trong thử xem. Sở Mộ cố dằn lòng xuống vì hắn cần chút thời gian tiêu hóa thu hoạch được từ giao chiến kiếm pháp với người áo trắng kia. Qua một thời gian Sở Mộ thành công hấp thu những gì có được chuyển hóa thành của mình ở trình độ nhất định tăng lên tạo nghệ kiếm pháp. Sở Mộ lại lấy kiếm tông linh ấm ra, giống như lúc trước, hắn vào trong kiếm tông linh ấm trực tiếp mở thử thách ra. Trong căn phòng tông chủ, Sở Mộ ngồi trên ghế. Sống lưng thẳng như kiếm, mắt nhắm chặt, từng tầng dao động hơi thở khuyết tán quanh thân như sóng chiều. Sở Mộ dùng mình, hơi thở dao động tán loạn, hắn mở mắt ra, trong mắt có chút mệt mỏi và hưng phấn. Lại thua nữa. Đến nay Sở Mộ đã vào thế giới bên trong kiếm tông linh ấm chiến đấu với người thử thách ải một rất nhiều lần, luôn thất bại, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh quyết không chịu thua. Trừ lần đầu tiên chiến đấu Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật ra về sau hắn chỉ dùng một thanh kiếm. Sở Mộ nghĩ nếu một kiếm mà qua được thử thách thì khi thi triển xong kiếm thuật sẽ càng mạnh nữa, nếu dùng xong kiếm thuật qua thử thách đổi sang một kiếm thì thực lực sẽ giảm xuống. Nói đơn giản một kiếm là tiêu chuẩn thực lực cơ bản, xong kiếm là kéo dài thực lực. Sở Mộ không thể nào vứt bỏ tiêu chuẩn cơ bản vì đó là căn cơ. Người thử thách cửa một dùng kiếm cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi kiếm nhẹ hẫm không có chút sức nhưng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Chiến đấu một kiếm với đối phương thường Sở Mộ không chống chọi được bao lâu thì bị giết. May mắn là mỗi lần chiến đấu, mỗi lần bị giết Sở Mộ được thêm chút thu hoạch, hấp thu hóa thành của mình rồi lại vào kiếm tông linh ấm. sẽ chịu đựng được lâu hơn một chút. Đợt mới đây Sở Mộ đã có thể kịch chiến trăm chiêu với người thử thách cửa một mới thua, tiến bộ rất lớn so với lúc trước. Sở Mộ cảm giác cảnh giới của mình dường như sắp đột phá. Người kiếm hợp nhất là đẳng cấp khống chế lực lượng, cũng là một cảnh giới của kiếm pháp. Nhiều năm trước khi Sở Mộ đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, càng chiến đấu tham ngộ, tiến bộ từng chút một từ người kiếm hợp nhất nhập môn đến tiểu thành, rồi đại thành, nhìn như tiến bộ không lớn nhưng độ khó trong đó chỉ có hắn là rõ ràng. Cực kỳ khó khăn. Cảnh giới kiếm pháp người kiếm hợp nhất không biết trói buộc bao nhiêu cường giả, dù là các kiếm thánh vạn cổ cảnh cũng vẫn kẹt lại ở cảnh giới kiếm pháp người kiếm hợp nhất. Sở Mộ với tu vi niết bàn tứ trọng thiên cảnh giới kiếm pháp đến người kiếm hợp nhất đại thành từ xưa đến nay là rất hiếm hoi. Cảnh giới kiếm pháp càng về sau càng khó tăng tiến, Sở Mộ bị kẹt ở người kiếm hợp nhất đại thành đã nhiều năm. Loại cảnh giới này có thể tự mình cảm nhận tham ngộ chứ không thể dạy dỗ hay giải thích nên tiến bộ mới khó khăn. Lần này phá giải bí mật của kiếm tông linh ấn chiến đấu sống chết bằng kiếm pháp với người áo trắng, nhiều lần Sở Mộ dựa vào ngộ tính yêu nghiệt mới được đến kỳ ngộ như vậy. Cảnh giới người kiếm hợp nhất đang tiến hướng viên mãn. Cảnh giới tiếp theo là gì thì Sở Mộ không biết, không rõ mới càng khiến người hướng đến có nhiều khúc chiết hơn. Có lẽ trong thời đại chúng thần khá nhiều cường giả đến cảnh giới tiếp theo của người kiếm hợp nhất, nhưng bây giờ thì không được nhiều. Từ khi có hy vọng phá giải bí mật của kiếm tông linh ấn thì Sở Mộ không xuất hiện nữa, hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó, lại chiến đấu rồi lại thất bại, hắn trở nên táo bạo. Tuy Sở Mộ rất dẻo dai, càng thua càng chiến tuyệt đối không lùi bước. Nhưng thua nhiều lần vẫn khiến người cảm thấy buồn bực, tuy sau mỗi lần thua tham ngộ một phen sẽ có tiến bộ, nhưng đạo tu luyện chú trọng có căng có giãn, lúc căng lúc giãn mới là lẽ phải. Vì vậy Sở Mộ quyết định tạm thời ra ngoài đi dạo giải sầu, nhìn chân kiếm tông xem ít nhất đừng thất trách quá. Hiện chân kiếm tông không có nhiều đệ tử bởi vì phản loạn mất mát gần hết, khiến thực lực tổng thể của chân kiếm tông giảm mạnh. Còn về bảy thánh cấp thái thượng trưởng lão bình thường sẽ không ra tay, vì bọn họ là chỗ dựa cuối cùng của chân kiếm tông, là át chủ bài. Không đến phút nguy cấp của tông môn thì các thái thượng trưởng lão sẽ không ra tay. Cường giả thánh cấp hoàn toàn ở trên niết bàn cảnh, là tồn tại cường đại siêu thoát tầng lớp sinh mệnh nhân loại. Khi đánh nhau gây ra phá hoại siêu khủng khiếp, rất khủng, đặc biệt kiếm thánh nắm giữ kiếm lực khi vận dụng kiếm pháp thì có thể phá sơn hà. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2147 cường địch của tông môn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trừ những lý do kể trên ra còn một nguyên nhân rất quan trọng khác, mấy vị thái thượng trưởng lão lúc trước có nói với Sở Mộ. Chân kiếm tông xuống dốc thảm như vậy vì có một cường địch, một thế lực đối địch cường đại. Lúc trước sơn môn của chân kiếm tông không ở Cổ Thú Sơn, vị trí sơn môn cũ hơn Cổ Thú Sơn rất nhiều. Cường địch chèn ép làm chân kiếm tông bị tổn hại nặng buộc phải rút đi. Lúc ấy bảy thái thượng trưởng lão không mạnh như bây giờ, có vài người chưa đến thánh cấp. Bọn họ ẩn sau màn. Không dám tùy ý ra tay vì kiêng dè, vì không dám chắc nếu bọn họ ra tay có bị đối phương biết không, biết rồi có đuổi tận giết tuyệt không. Cường giả thánh cấp ra tay sẽ dẫn đến cường giả thánh cấp khác. Chiến đấu giữa cường giả không phải trò chơi nhỏ, không ra tay thì thôi, ra tay kinh thiên động địa mỗi người đều biết. Vì các loại e ngại nên bảy thái thượng trưởng lão thành lực lượng ẩn giấu lớn nhất, chân kiếm tông hao tổn đệ tử nghiêm trọng thực lực tụt dốc không phanh, rất cần phát triển. Cổ Thú Sơn ở trong biên cảnh Thương Lan Hoàng Triều cao hơn 5.000 thước, núi cao cỡ trung thượng đẳng trong biên cảnh Hoàng Triều. Cổ Thú Sơn liên miên nhìn từ xa như cự thú xa xưa nằm rạp nên mới có cái tên đó. Trong Cổ Thú Sơn có cây cỏ, núi đá lởm chởm, linh thú ẩn hiện còn có một ít tài nguyên khoáng sản linh dược.

người bịt mặt áo đen thì không yếu chút nào. Chiến đấu kết thúc rồi, hai nhóm người bịt mặt áo đen nhanh chóng lao hướng mạch khoáng cỡ chung. Đám người Mã Cảnh Đào biến sắc mặt, bị ba phe bao vây lành ít dữ nhiều, cơ hội chạy trốn cũng xa vời. Khống chế kiếm quang bay lượn trên bầu trời, tùy ý song chơi không gò bó, thể xác và tinh thần rộng rãi. Bầu trời xanh thắm như bảo thạch siêu to với tay có thể chạm vào rồi lại xa xôi không giới hạn. Bên dưới núi non chập trùng, cây cối xanh tươi rào rạt sự sống. Hít sâu là có thể ngửi được mùi hương cỏ cây, bầu trời mát lành. Rộng lớn, xinh đẹp làm bức bối trong lòng Sở Mộ tan biến hết. Sở Mộ bỗng cau mày, hắn cảm nhận sát khí hỗn loạn phát ra từ cổ thú sơn. Cổ thú sơn là địa giới của Chân Kiếm Tông, sát khí hỗn loạn tức là nhiều người tham gia. Vì lòng tò mò, ý thức trách nhiệm của tông chủ nên Sở Mộ chọn đi tới. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2148 hùng tư của tông chủ. Sở Mộ tăng tốc độ, kiếm quang như vì sao vào ban ngày xẹt qua bầu trời xanh thắm bay hướng sát khí hỗn loạn. Khóe môi Mã Cảnh Đào tràn máu, mặt tái nhợt, trường bào trên người rách dưới cháy đen, thân thể bị thương nặng. Đối thủ của Mã Cảnh Đào từ 3 người biến thành 7 người, thoáng chốc đánh bại gã. Tam thập lục thiên cương kiếm trận bị lực lượng càng mạnh đánh bại, tan rã. 36 đệ tử tinh anh thần ngưng cảnh đều bị thương, còn nhiều đệ tử khác bị áp giải đến. Một người bịt mặt áo đen niết bàn cảnh cười gian. Một đệ tử hạch tâm, 36 đệ tử tinh anh cộng thêm đám người trước là 3 đệ tử hạch tâm, 60 đệ tử tinh anh. Không biết Chân Kiếm Tông sẽ trả cái giá bao lớn đây. Bọn họ đánh lén nhưng không giết người vì muốn trấn lột Chân Kiếm Tông. Thủ lĩnh nói. Được rồi, lo thu Hồng Vân Tinh Cương Thạch trước đi. Nếu là trước kia bọn họ sẽ giết hết người rồi cướp sạch khoáng thạch đã khai thác, xóa bỏ dấu vết tránh cho bị Chân Kiếm Tông trả thù. Nhưng bây giờ đánh bị thương người, bắt làm tù binh là vì ép Chân Kiếm Tông trả giá đắt chuộc người về. Chân Kiếm Tông phản loạn dẫn đến thực lực hao tổn, tệ đoan cũng bày ra. Đám người Mã Cảnh Đào không nói nhưng mắt tràn đầy oán hận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đám người áo đen đã thủng lỗ chỗ. Chợt một luồng kiếm quang xé gió bay tới, ngừng lại giữa bầu trời, đáp xuống. Đám người áo đen la lên. Lại có người đến. Niết bàn cảnh tứ trọng thiên, xem bộ dạng là người của Chân Kiếm Tông. Tù binh tự đưa lên cửa. Ba niết bàn cảnh nhóm Mã Cảnh Đào thấy người đến thì biến sắc mặt. Tông chủ. 60 đệ tử tinh anh cũng hoảng hồn la to. Mã Cảnh Đào hét lên. Tông chủ trốn mau. Tông chủ. Tông chủ của Chân Kiếm Tông. Tin đồn đúng thật, Chân Kiếm Tông có tông chủ, mà tu vi thấp quá. Bắt hắn thì Chân Kiếm Tông sẽ trả giá lớn để chuộc về. Người bịt mặt áo đen giật mình sau đó mừng hớn hở. Bắt 10 thậm chí 100 đệ tử hạch tâm không hữu dụng bằng một tông chủ. Hơn nữa bắt tông chủ là đả kích lớn cho Chân Kiếm Tông, đặc biệt sau khi trải qua một lần phản loạn, tông môn đang chờ gầy dựng lại, đả kích này đến từ tinh thần. Tính toán rất hay, tiếc rằng bọn họ chọn lầm người. Sở Mộ không nói chuyện, ánh mắt lạnh băng. Đám người bịt mặt áo đen giấu đầu lòi đuôi dám xuống tay với đệ tử Chân Kiếm Tông còn tuyên bố bắt hắn ngay trước mặt hắn, hành vi này đã chọc giận Sở Mộ. Đám đệ tử Mã Cảnh Đào lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Tu vi của tông chủ mới chỉ là niết bàn tứ trọng thiên, dù thiên phú hơn người thực lực mạnh mấy cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Nhưng tiếp theo bọn họ sẽ biết chọc giận Sở Mộ thì đáng sợ cỡ nào. Ánh sáng vàng trong phút chốc bắn ra từ người Sở Mộ thành từng vòng cung xẹt qua, bao trùm mấy trăm người bịt mặt áo đen. Kim chi lực tràng. Còn muốn chống cự. Sở Mộ phát ra kim chi lực tràng, người bịt mặt áo đen kinh kêu nhanh chóng phản ứng lại cũng phát ra lực tràng, định trấn áp lực tràng của hắn. Sở Mộ cầm Thiên Trảm kiếm, kiếm quang màu vàng rực rỡ, chém kiếm ra. Ngũ Hành Dụ Kim kiếm, kiếm quang vàng dài mấy chục thước nháy mắt chém rách không trung giết hướng người bịt mặt áo đen. Phong mang khủng bố không gì không thể phá khiến cả đám biến sắc mặt. Người bịt mặt áo đen phát ra lực chàng bị chém đứt, thi triển thuật pháp cũng khó thể ngăn cản. Một nhát kiếm, kiếm quang vàng vụt qua giết một người áo đen niết bàn cảnh đê giai, mấy chục thần ngưng cảnh. Người bịt mặt áo đen niết bàn cảnh khác con ngươi co rút, cực kỳ giật mình hét to. Dốc hết sức đánh chết đi. Ngay lúc này lực chàng màu vàng biến thành lam, có hơi ẩm lan tỏa, là thủy chi lực chàng. Bất diệt kiếm xuất hiện trong tay Sở Mộ từ bao giờ, một mảnh xanh thắm chém ra. Ngũ Hành Lưu Thủy Kiếm. Kim sinh thủy, uy năng của Ngũ Hành Lưu Thủy Kiếm tăng lên vài phần. Kiếm quang xanh thắm cực kỳ xinh đẹp lung linh, như nước chảy róc rách, lực lượng liên miên không dứt ập đến, lại một lực chàng bị cắt ra, không thể ngăn cản. Một người áo đen niết bàn cảnh đê giai bị kiếm quang xanh thắm chém qua, người nát vụn, mấy chục thần ngưng cảnh không còn mẩu xương. Hai kiếm, chỉ hai nhát kiếm đã giết hai tu luyện giả niết bàn cảnh đê giai, hơn nửa trăm tu luyện giả thần ngưng cảnh. Đây mới chỉ là bắt đầu. Kiếm khí xé gió, thuật pháp rực rỡ nhiều màu đánh tới, muốn nhấn chìm Sở Mộ, phá hủy hắn. Lực chàng xanh thắm biến mất, các tia bơ, a, cơ, nơ, khuyết tán từ người Sở Mộ, dao động hơi thở đáng sợ xé rách hư không khiến người kinh hoàng run rẩy lan tràn. Phá hư lực chàng. Từ khi đến Thâm Lam thế giới lần đầu tiên Sở Mộ thi triển phá hư lực chàng, nhưng không có nghĩa là hắn không tu luyện nó, phá hư lực chàng bây giờ mạnh hơn lúc khiêu chiến so tài tôn tỏa. Với phá hư lực chàng, tất cả thuật pháp kiếm khí ập đến đều bị phá hư lực chàng đáng sợ xé nát, biến mất. Người bịt mặt áo đen thần ngưng cảnh không có chút sức chống cự, còn lại năm người áo đen niết bàn cảnh mắt tràn đầy kinh sợ. Phá hư lực chàng mạnh mẽ, hơn kim chi thủy chi lực chàng gấp vô số lần, trực tiếp chấn áp khiến lực lượng quy tắc mà bọn họ nắm giữ bị suy yếu ít nhất 50%, thậm chí 70-80. Uy năng của thuật pháp liên quan chặt chẽ đến lực lượng quy tắc, bị suy yếu nhiều như vậy làm uy lực của thuật pháp giảm mạnh. Kinh khủng, đám người áo đen vô cùng kinh hoàng. Bọn họ không ngờ cho rằng bắt người dễ như chơi lại là tồn tại khủng bố đến thế. Đám người này so với bốn đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông lúc trước đã truy sát Sở Mộ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Loại tu luyện giả niết bàn bát trọng thiên như Hà Tử Kiện xếp hạng cao trong đệ tử hạch tâm Hỏa Thần Tông, ba đệ tử hạch tâm niết bàn cảnh thất trọng thiên khác thực lực cũng hơn hẳn tu luyện giả niết bàn cảnh thất trọng thiên bình thường. Bất cứ người nào đều có thực lực mạnh mẽ diệt gọn đám người áo đen này, Sở Mộ có thể đối kháng lại bốn người thì càng khỏi phải nói. Một ý nghĩ, tất cả người áo đen thần ngưng cảnh đều bị cắt nát ra, như có lưới dao bén vô hình khủng bố cắt vụn trực tiếp chết thảm. Cảnh tượng này làm năm người áo đen niết bàn cảnh run cầm cập. Đáng sợ quá đáng sợ, thủ đoạn này không cách nào tưởng tượng, đây thật sự là thực lực của niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ sao? Sở Mộ chỉ kiếm vào người áo đen niết bàn cảnh, thân kiếm lấp lóe tia bạc bắn ra. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2149. Cái giá của việc làm sai, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Xung hư kiếm khí. Xung hư kiếm khí kèm lực lượng phá hư đáng sợ đến mức tận cùng bay đi. Phá hư lực chàng bao phủ năm người áo đen niết bàn cảnh làm họ không thể trốn, không đối kháng lại được, khoảnh khắc bị đâm thủng trán. Phá hư lực chàng rút về, năm người áo đen niết bàn cảnh ngã ra sau, giữa trán đều bị xuyên thủng, không có máu ứ ra vì đã bốc hơi trong xung hư kiếm khí. Thực lực khủng bố của yêu nhiệt tuyệt thế, vô địch cùng đẳng cấp. Đám đệ tử chân kiếm tông Mã Cảnh Đào soi tròn mắt, đầu ấp ù đặt, hoàn toàn không phản ứng lại, thẫn thờ nhìn Sở Mộ. Một tiếng quát chứa đầy sát khí truyền đến. là ai dám can đảm xâm phạm mạch khoáng của Chân Kiếm Tông chúng ta? Giây sau các hơi thở mạnh mẽ bắn tới đánh thức đám người Mã Cảnh Đào. Sở Mộ nói, xử lý tốt, quay về tông môn. Sở Mộ hóa thành kiếm quang chớp mắt phá không rời đi. Một đệ tử tinh anh thì thào, tông chủ, mạnh quá. Tập thể lao nhau đồng ý, đây là tông chủ của chúng ta. Mã Cảnh Đào siết chặt nắm tay. Niết bàn tứ trọng thiên mà mạnh khủng khiếp. Các bóng người bay nhanh đến, là các đệ tử hạch tâm của Chân Kiếm Tông. Bọn họ mang theo sát khí ngút trời lao tới, nhìn xác người áo đen nằm la liệt thì sát ý khựng lại, rất là bất ngờ. Đệ tử hạch tâm mở miệng hỏi, có chuyện gì? Mã Cảnh Đào trả lời, trước khi các người đến thì tông chủ đã tới và ra tay. Chân Kiếm Tông trong đại điện tông chủ. Tông chủ Sở Mộ ngồi cao trên tông tòa nhìn xuống. Bên dưới là Vân Phong trưởng lão Phong Tín Đường. Khởi bẩm tông chủ, đã điều tra rõ, những người áo đen xâm chiếm đến từ Lưu Sa Bang, Luyện Hỏa Môn, gia tộc Dương Thị. Vân Phong trưởng lão nói, Lưu Sa Bang, Luyện Hỏa Môn, gia tộc Dương Thị nằm dưới chân cổ thú sơn. Vân Phong trưởng lão kể rõ tình huống của Lưu Sa Bang, Luyện Hỏa Môn, gia tộc Dương Thị cho Sở Mộ nghe. Ba thế lực, mỗi thế lực không thể đối kháng lại Chân Kiếm Tông lúc trước, dù bây giờ Chân Kiếm Tông bị tổn hại thì một chọi một đủ đè bẹp một thế lực. Nhưng ba thế lực bắt tay nhau, nếu Thái Thượng trưởng lão Chân Kiếm Tông không ra tay thì không thể chống lại bọn họ. Có lẽ vì Chân Kiếm Tông trải qua một lần phản loạn thực lực hao tổn nghiêm trọng nên ba thế lực mới dám liên hợp lại ra tay với Chân Kiếm Tông, vuốt râu hùm. Mặc áo đen che mặt vì không muốn lộ thân phận, thò tay vào mạch khoáng là thăm dò trước. Nhưng làm như vậy phải trả giá đắt. Vù vù vù vù vù. Các bóng người xé gió bắn lên từ bầu trời Chân Kiếm Tông, lao xuống chân núi. Tổng cộng 13 người. Sở Mộ dẫn đầu, bên cạnh là trưởng lão Vân Phong trưởng lão, Vân Hà, và 10 đệ tử hạch tâm Chân Kiếm Tông. Mơ ca o y, người tu vi đều đến niết bàn cảnh trung giai. Thật ra phải nói là 14 người vì Tam Thái Thượng trưởng lão âm thầm đi theo. Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng bất đắc dĩ. Mục đích chuyến đi của Sở Mộ là muốn tính sổ với ba thế lực Lưu Sa Bang, bình thường không cần tôn chủ như hắn tự mình hành động, cũng không cần dùng đến trưởng lão Vân Phong trưởng lão, Vân Hà. Bất đắc dĩ hiện nay Chân Kiếm Tông thiếu người. Một tông môn hoàn chỉnh cần mỗi bộ môn, trong đó có một bộ môn phụ trách chinh chiến bên ngoài, ví dụ xử lý việc này. Nhưng Chân Kiếm Tông chưa có bộ môn đó. Trong tình huống này khiến Sở Mộ buộc phải tự mình mang hai trưởng lão còn lại và đệ tử hạch tâm lợi hại nhất xuất phát. Còn để Tam Thái Thượng trưởng lão âm thầm đi theo chỉ vì phòng ngừa. Bình thường Tam Thái Thượng trưởng lão sẽ không ra mặt, không ra tay, y chỉ là vũ khí bí mật. Vân Phong trưởng lão Phong Tín Đường đã nói cho Sở Mộ biết thực lực của Lưu Sa Bang. Bang chủ Lưu Sa chấm thang là Hứa Sa, tu vi niết bàn thất trọng thiên, trong chấm thang có một niết bàn thất trọng thiên, ba trưởng lão niết bàn cảnh lục trọng thiên khác. Có khoảng 10 cao thủ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên. Tổng hợp thực lực của Lưu Sa chấm thang khá mạnh. Luyện Hỏa Môn, gia tộc Dương Thị thực lực ngang ngửa Lưu Sa Bang, ba thế lực liên hợp mới dám xuống tay với Chân Kiếm Tông sau khi bị hao tổn thực lực nhiều. Giờ là lúc bọn họ phải trả nợ. 13 bóng người như sao băng xé gió bay đến. Ai đó? Dừng lại. Vừa đến gần Lưu Sa chấm thang liền bị phát hiện quát ngăn lại. Sở Mộ mắt lóe tia sáng. Không thấy động tác của hắn nhưng hai người từ dưới đất vọt lên cao chặn đường đã bị chém ngang eo. Hai thần ngưng cảnh bình thường như con kiến trước mặt Sở Mộ. Hai thần ngưng cảnh chết kinh động người Lưu Sa Bang có niết bàn cảnh tu luyện giả phóng lên cao. Các ngươi là ai dám giết người của Lưu Sa chấm thang ta quá ngông cuồng. Sở Mộ không nói, Tử Minh một trong đệ tử hạch tâm lạnh lùng nói. Chân kiếm tông. Đối phương biến sắc mặt, con ngươi co rút, giây sau trở lại như thường. Tại sao chân kiếm tông đến Lưu Sa chấm thang nho nhỏ của chúng ta làm gì? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Kêu Hứa Sa đi ra. Niết bàn cảnh tu luyện giả nói. Bang chủ của chúng ta không có đây. Sở Mộ lạnh lùng nói. Không ra thì diệt Lưu Sa bang. Thẳng thắn như đang trình bày một sự thật lại khiến năm đệ tử hạch tâm kích động. Tông chủ như vậy, mạnh mẽ như vậy mới là điều bọn họ hướng về. Phó tông chủ cũ tính cách ôn hòa không đủ cứng rắn, làm việc không dứt khoát. Sở Mộ dứt lời, mọi người bùng nổ hơi thở khủng bố, phong mang tuyệt thế. Người Lưu Sa chấm thang biến sắc mặt. Trưởng lão Vân Hà giống to. Hứa Sa, lăn ra đây. Tiếng gầm vang vọng thiên địa như sấm cuộn. Các bóng người bay lên cao xuất hiện trước mặt mọi người. Người dẫn đầu là nam nhân trung niên da ngăm đen, phát ra dao động hơi thở là Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Bên cạnh gã có một lão nhân mặt không biểu tình cũng toát ra dao động hơi thở Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Hai người này một là Hứa Sa chấm thang chủ Lưu Sa bang, hai là đại trưởng lão của bang. Đằng sau là ba vị trưởng lão Niết Bàn Lục Trọng Thiên, mười mấy cao tầng đê giai, trung giai. Nam nhân trung niên da đen Hứa Sa như không có chuyện gì xảy ra kinh ngạc nói. Thì ra là hai vị trưởng lão Vân Phong, Vân Hà và các cao độ chân kiếm tông đại giá quang lâm khiến nhà rực rỡ hẳn lên. Hứa Sa hớn hở chắp tay cười nói. Nào, mời các vị vào trong. Ngươi có hai lựa chọn. Sở Mộ bình tĩnh nói. Thứ nhất, diệt bang, thứ hai trả giá đắt. Hứa Sa tức giận. Một trưởng lão Lưu Sa chấm thang châm chọc. Các hạ là ai vừa mở miệng đã đòi diệt chấm thang chúng ta quá cuồng vọng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2150 cái giá của việc làm sai mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trưởng lão Vân Hà lạnh lùng cười. Đây là tông chủ của chúng ta. Tông chủ. Tông chủ mới của chân kiếm tông. Đám người Hứa Sa mí mắt co giật. Hứa Sa cười xòa. Thì ra các hạ là tông chủ mới của chân kiếm tông, đúng là nhân tài ngời ngời. Bốn chữ nhân tài ngời ngời nghe thật buồn cười. Tông chủ mới giá lâm là vinh hạnh của bản bang, mời mời mời, Lưu Sa chấm thang chúng ta nhất định sẽ hết sức chiêu đãi tông chủ và các vị trưởng lão cao đồ. Vân Phong cười tủm tỉm chậm rãi nói. Hứa Sa đừng rời đề tài. Tông chủ cho các ngươi hai lựa chọn, chọn một trong hai đi. Hứa Sa cố giải bày. Đây rốt cuộc là chuyện gì, phải chăng tông chủ hiểu lầm gì về Lưu Sa chấm thang chúng ta? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Vân Phong cười nói. Sau Lưu Sa chấm thang tiếp theo sẽ là luyện hỏa môn, cuối cùng là Dương gia. Đám người Hứa Sa nghe xong con ngươi co rút, xem ra vụ việc đã bị lộ. Nghe nói mới gần đây chân kiếm tông trải qua một cuộc náo động, tổn thất rất nhiều, thực lực giảm mạnh. Đã bị biết thì Hứa Sa không cãi chày cãi cối, cố gắng che giấu gì nữa, gã đe dọa. Lưu Sa chấm thang chúng ta chỉ là tiểu chấm thang tiểu phái. Nhưng cũng không dễ đối phó. Thật ra nếu Lưu Sa chấm thang biết chân kiếm tông có bảy thái thượng trưởng lão đẳng cấp tông chủ tỏa chấn thì tuyệt đối không vuốt râu hùm. Nhưng đã nhiều năm bảy vị thái thượng trưởng lão không xuất hiện công khai, đừng nói người ngoài tông môn như Lưu Sa bang, dù là đệ tử chính thức tinh anh của chân kiếm tông cũng không biết sự tồn tại của bảy vị thái thượng trưởng lão. Chỉ đẳng cấp đệ tử hạch tâm mới có tư cách biết. Sở Mộ lạnh lùng hỏi. Nói vậy là các ngươi chọn cái thứ nhất. Mắt Sở Mộ lóe tia sáng bạc, không hiểu sao Hứa Sa thấy lạnh lẽo. Đúng là buồn cười, gã đường đường là tu luyện giả Niết Bàn cảnh thất trọng thiên vậy mà cảm giác uy hiếp đến từ tu luyện giả Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ còn con. Nên biết đây là chênh lệch ba trọng thiên. Hứa Sa không biết tu vi của Sở Mộ tuy là niết bàn tứ trọng thiên nhưng uy năng kiếm nguyên không thua gì đa số niết bàn ngũ trọng thiên, còn có khí lực đáng sợ, đổ sát niết bàn cảnh trung giai bình thường như giết heo giết chó. Tuy niết bàn cảnh thất trọng thiên lợi hại nhưng miễn không phải thiên tài tuyệt thế thì Sở Mộ dư sức đối kháng thậm chí chém giết. Sở Mộ cất tiếng nói, mười đệ tử hạch tâm mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hơi thở phong mang tăng vọt như các thanh kiếm rút khỏi vỏ lộ mũi nhọn. Hứa Sa tức giận mặt dữ tợn quát. So về thực lực thì các ngươi bây giờ ngang ngửa Lưu Sa chấm thang chúng ta, nếu đánh nhau Lưu Sa chấm thang bị tổn thất nghiêm trọng, các ngươi cũng tuyệt đối không được lợi gì. Có thể làm đứng đầu một chấm thang cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Hứa Sa có năng lực và sự quyết đoán. Lời Hứa Sa nói là sự thật. So sánh nhân số hiện tại ngang ngửa nhau, lại so tu vi cũng sàn sàn như nhau. Sở Mộ trực tiếp ra lệnh. Diệt Băng. Tuân lệnh. Vân Phong trưởng lão, Vân Hà trưởng lão, mười đệ tử hạch tâm đều lộ vẻ mặt kích động, bộc phát kiếm nguyên, dao động hơi thở mạnh mẽ khuyết tán. Bọn họ rút kiếm ra. Phong mang bốn phía kiếm quang chói mắt chém hướng đám người Hứa Sa. Đòn công kích của chân kiếm tông quá nhanh, vượt dự đoán của đám người Hứa Sa. Bọn họ cứ tưởng chân kiếm tông sẽ tiếp tục cãi cỏ một phen, cuối cùng khi thực lực ngang ngửa nhau không có hiệu quả thì buông lời uy hiếp rồi bỏ đi. Nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán. Đám người Hứa Sa nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng phản kích. Giết! Các sợi bạc khuyết tán từ người Sở Mộ, hắn lập tức thi triển phá hư lực tràng bao trùm phạm vi 1000 thước, bao phủ toàn bộ cường giả Lưu Sa Bang. Ngay sau đó Sở Mộ giơ cao thanh kiếm, trên thiên trảm kiếm lấp lánh tia sáng bạc, thiên trảm kiếm rung nhẹ, không gian rìa kiếm phong có các vết rạn li ti. Dao động lực lượng không gian đáng sợ khuyết tán khiến tim người đập nhanh. Tuyệt học cao đẳng hư không tịch diệt kiếm. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ thi triển hư không tịch diệt kiếm đối địch, uy lực mạnh mẽ bày ra lần đầu. Một kiếm chém ra. Trong phút chốc kiếm quang màu bạc như một đường nối trời và biển lặng lẽ cắt hư không ra. Đám người Hứa Sa biến sắc mặt, kiếm quang màu bạc tỏa ra hơi thở tịch diệt khiến bọn họ run rẩy. Hứa Sa giống to. Trốn mau. Hứa Sa hết sức né tránh, đại trưởng lão Lưu Sa chấm thang biểu tình kinh hoàng trốn. Niết bàn cảnh khác thì chậm một đường. Chỉ một đường đã là khoảng cách của sống và chết. Kiếm quang bạc nối trời và nước lặng lẽ cắt hư không để lại một vệt đen cắt qua thân thể một trưởng lão niết bàn lục trọng thiên, cắt qua cơ thể tu luyện giả niết bàn ngũ trọng thiên, cắt qua người hai tu luyện giả niết bàn tứ trọng thiên. Một nhát kiếm diệt 5 người. Hứa Sa hét to, giọng the thé tràn ngập khủng hoảng. Dừng tay. Sai, hoàn toàn tính toán sai lầm, không thể ngờ tông chủ mới của chân kiếm tông tu vi chỉ là niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ mà khủng bố như vậy. Một kiếm, vẻn vẹn là một kiếm đã khiến bọn họ cảm giác nguy hiểm chết chóc, diệt gọn 5 vị cường giả Lưu Sa Bang. 5 cường giả bị giết. Cường giả Lưu Sa chấm thang và cường giả chân kiếm tông rằng co bị kéo giãn khoảng cách, nếu bùng nổ đại chiến thì chân kiếm tông không trả giá đắt bao nhiêu đã có thể hủy diệt Lưu Sa Bang. Nếu tông chủ yêu nghiệt đáng sợ kia chém thêm nhát kiếm như vậy không chừng chân kiếm tông chẳng cần trả giá gì cũng tiêu diệt Lưu Sa chấm thang được. Trong phá hư lực tràng, Sở Mộ giơ cao thiên trảm kiếm lấp lánh ánh sáng bạc. Hư không bên rìa mũi kiếm nứt ra các khe hở li ti, rầm rạp khiến tim người đập nhanh. Quả nhiên hắn có thể chém ra nhát kiếm thứ 2. Đám người Hứa Sa đều lộ biểu tình kinh hoàng. Đáng sợ quá đáng sợ. Ngược lại Vân Phong, Vân Hà trưởng lão, mười đệ tử hạch tâm chân kiếm tông thì biểu tình rung động, mừng như điên. Đây là tông chủ của họ. Mạnh mẽ vô cùng yêu nghiệt đáng sợ niết bàn tứ trọng thiên mà ngang ngửa niết bàn thất trọng thiên. Trong phá hư lực tràng, mọi người đều bị ức chế, hiện Sở Mộ chưa đủ trình độ đặc biệt nhằm riêng vào ai. Sở Mộ không chém nhát kiếm thứ hai, nhưng lực lượng phá hư và tịch diệt hội tụ trên thân kiếm uy hiếp cường giả Lưu Sa Bang. Hứa Sa chua xót nói: chúng ta chọn cái thứ hai. Hứa Sa hơi hối hận, nếu chọn sớm thì tránh cho chết mất năm cường giả. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2151 sức chiến đấu tuyệt đối. Một niết bàn lục trọng thiên, hai niết bàn ngũ trọng thiên, hai niết bàn tứ trọng thiên chết cộng thêm mấy người trước đó, đây là đả kích với Lưu Sa Bang, khiến thực lực tổng thể của chấm thang giảm xuống nhiều. Nếu để đối phương tiếp tục chém nhát kiếm ra, dù Hứa Sa và đại trưởng lão có thể tránh đi vẫn sẽ có người chết, tổn thất càng lớn. Đến lúc đó cơ bản là bị diệt bang. Cường giả niết bàn cảnh chết hết để lại một đám thần ngưng cảnh, không uy hiếp được niết bàn cảnh, một kiếm chết một đống. Sau khi bị diệt chấm thang thì mọi thứ của Lưu Sa chấm thang đều thuộc về chân kiếm tung. Sở Mộ lạnh nhạt nói: sớm biết như vậy cần gì lúc trước. Vân Phong trưởng lão cười nói: đã chọn cái thứ hai vậy hãy trả giá lớn đi. Vân Phong trưởng lão vung tay, một tu v q q o giấy bay ra, giấy viết chi chít những thứ Lưu Sa chấm thang cần thanh toán. Hứa Sa nhận lấy đọc sơ, mặt xanh mét. Hứa Sa ấm ức nói, lòng ẩm chứa lửa giận: cái này hơi quá. Sở Mộ không nói, hắn nhẹ nhàng giơ kiếm lên, dao động tịch diệt đáng sợ khuyết tán. Hứa Sa hít sâu, rút lại lời định nói: lực lượng cường đại là sự uy hiếp, không thể không tuân theo, nếu không sẽ là diệt vong. Sở Mộ lạnh nhạt nói: chuẩn bị trong nửa canh giờ. Sở Mộ tán đi lực lượng trên kiếm, luôn giữ tư thế này cũng khó cho hắn, gánh nặng rất lớn. Nửa canh giờ rất gấp. Hứa Sa lập tức ra lệnh điều động cất chứa của Lưu Sa Bang. Danh sách liệt kê nhiều thứ, một số thứ rất có giá trị. Một chuyến này khiến Lưu Sa chấm thang thương gân động cốt, đồ vật cất chứa ít nhất sẽ teo tóp 70%. Đây là cái giá đắt cho việc vuốt sâu hùm. Chưa đến nửa canh giờ Lưu Sa chấm thang đã dâng lên tất cả thứ trong danh sách. Có vài người không phải các ngươi có thể chọc vào. Sở Mộ bỏ lại một câu, mang theo hai trưởng lão, 10 đệ tử hạch tâm chân kiếm tông nhanh chóng rời khỏi Lưu Sa chấm thang đi hướng luyện hỏa môn. Nhị trưởng lão bay qua. Bang chủ. Hứa Sa sắc mặt âm trầm nói: lần này chúng ta đành thua. Hứa Sa không thể ngờ chỉ là hành động thăm dò lại chọc vào chân kiếm tông bắn ngược lớn như vậy, điều này khác với bọn họ hiểu biết. Đại trưởng lão mặt không biểu tình bỗng âm trầm mở miệng nói: tông chủ mới của chân kiếm tông tu vi không cao nhưng thực lực rất mạnh, là một yêu nghiệt còn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán. Loại người này nếu không thể một hơi đánh chết thì tốt nhất là đừng đối địch. Hứa Sa gật đầu ra lệnh: một lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, tiếp theo phải làm việc điều thấp, dốc sức phục hồi. Việc trả thù thì tạm thời đừng nghĩ, vì không thể nào trừ phi có biến cố gì. 13 người tổng thêm tam thái thượng trưởng lão ẩn trong bóng tối lao nhanh hướng luyện hỏa môn. 13 đệ tử hạch tâm ánh mắt kích động nhìn bóng lưng Sở Mộ. Tông chủ như vậy mới khiến bọn họ toàn tâm toàn ý tín phục, khiến bọn họ đổ máu nóng. Tam thái thượng trưởng lão âm thầm đi theo cũng thầm gật gù. Chân kiếm tông rất cần một tông chủ mạnh mẽ dẫn dắt, mãi luôn né tránh sẽ mài mòn nhiệt tình, chiến ý trong lòng các đệ tử, không tốt cho việc luyện kiếm. Luyện hỏa môn không biết chuyện xảy ra trong Hứa Sa. Nên khi Sở Mộ mang đám người chân kiếm tông đến trên bầu trời luyện hỏa môn thì luyện hỏa môn mới phản ứng lại. Môn chủ của luyện hỏa môn tên là Vương Liệt, tu vi cao hơn Hứa Sa chấm thang chủ Lưu Sa chấm thang một chút, niết bàn đỉnh thất trọng thiên tùy thời sẽ đột phá đến niết bàn bát trọng thiên. Nhưng niết bàn đỉnh thất trọng thiên và bát trọng thiên chênh lệch to lớn, dù là một số siêu thiên tài chưa chắc thành công đột phá. trừ có thiên phú mạnh mẽ ra còn cần vận may hơn người. Lưu Sa chấm thang là một tổ chức, loại người nào cũng có. Luyện hỏa môn là một môn phái lấy hỏa thuật làm đầu. Trên bầu trời luyện hỏa môn, Vương Liệt cười xòa nói. Thì ra là trưởng lão và cao đồ của Chân Kiếm Tông, sao không báo trước một tiếng để ta sắp xếp môn hạ đệ tử nghênh tiếp. Vương Liệt tỏ vẻ không biết tại sao người Chân Kiếm Tông đến đây. Vân Phong mỉm cười tạo cảm giác thân thiết nói. Vương môn chủ, chúng ta mới từ Lưu Sa chấm thang đến đây, Lưu Sa chấm thang đã trả cái giá đầy đủ. Vương Liệt biến sắc mặt nhưng giây sau trở lại bình thường. Thì ra là vậy, việc này thật ra do Lưu Sa chấm thang dẫn đầu, luyện hỏa môn chúng ta cùng lắm chỉ có thể xem như đồng lõa. Vương Liệt nói. Đương nhiên không phải ta đùn đẩy trách nhiệm. Luyện hỏa môn chúng ta đồng ý trả giá tương ứng để bình ổn lửa giận của Chân Kiếm Tông. Biết điều như thế thì nhận lấy này. Vân Phong trưởng lão cười bắn ra tờ giấy trắng đầy chữ. Chuẩn bị xong trong nửa canh giờ. Vương Liệt nhận lấy đọc xong thở dồn dập con ngươi co rút nhưng giây sau trở lại bình thường. Vương Liệt bình tĩnh nói. Ta đi chuẩn bị ngay. Vương Liệt nói xong nhanh chóng xuống dưới. Sở Mộ bình tĩnh nói. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vân Phong, Vân Hà sửng sốt sau đó cười. Phản ứng của Vương Liệt rất bình tĩnh thì chắc chắn có khác lạ, e rằng không phải đi chuẩn bị báu vật mà tụ tập người tiêu diệt cả đám. Vân Phong, Vân Hà đang lo Sở Mộ quá trẻ phán đoán sai lầm, định nhắc nhở một tiếng chẳng ngờ hắn tự hiểu rõ. Tông chủ mạnh mẽ mà trí tuệ, đây mới là tông chủ ưu tú. Mười đệ tử hạch tâm hết sức cảnh giác, người phát ra hơi thở sẵn sàng tùy thời đánh nhau. Ngay lúc này từng ánh lửa hóa thành dao long lửa to lớn đáng sợ ầm ầm gầm rú bắn ra từ luyện hỏa môn đánh hướng đám người đứng giữa không trung. Dao động hơi thở nóng cháy đáng sợ tứ xăng, không khí như bị thiêu đốt nóng bức. Tầng mây trên trời đổi màu đỏ như sắp bốc cháy, áp lực đáng sợ từ trên trời đè xuống cả bầu trời như sắp vỡ nát. Người luyện hỏa môn ra tay. Giọng Vương Liệt càn rỡ mà hung tợn truyền vào lỗ tai mọi người. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ muốn xông vào, các ngươi chết hết đi. Tiếng quát đầy sát ý. Giết. Tiếng gầm rú nổ vang. Tư không đáng sợ chấn động quanh thân Sở Mộ, vung thiên trảm kiếm lên cắt đứt mọi chướng ngại trước mặt, người đáp xuống. Một con dao long lửa ập đến gầm giống muốn đụng nát Sở Mộ. Mắt Sở Mộ hấp háy tia sáng bạc lạnh băng thiên trảm kiếm chém tới trước, kiếm quang màu xanh thắm tựa triều tịch. Một kiếm chém đứt dao long lửa, Sở Mộ như thiên thạch lao xuống. Hai trưởng lão Vân Phong, Vân Hà theo sát bên cạnh tùy thời bảo vệ Sở Mộ. Các tia sáng bạc tụ tập trên thiên trảm kiếm, dao động đáng sợ phát tán làm đám người Vương Liệt biến sắc mặt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2152 trùng kích ngũ trọng thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tuyệt học cao đẳng hư không tịch diệt kiếm. Uy lực của chiêu này cực kỳ mạnh, thế lực đẳng cấp như Lưu Sa Bang, luyện hỏa môn vốn không có tuyệt học chứ đừng nói làm sao ngăn cản. Thiên trảm kiếm với ánh sáng bạc cô đọng chém kiếm xuống. Trong khoảnh khắc một luồng kiếm quang màu bạc dài hơn trăm thước như sợi tơ nối liền trời và nước lặng lẽ cắt đứt không gian, nhanh đến tột độ giết hướng đám người Vương Liệt. Tu vi của Vương Liệt cao sâu. Luyện hỏa môn có hai trưởng lão niết bàn thất trọng thiên, thực lực không yếu. Bọn họ cảm giác nguy hiểm lớn liền né tránh ngay, một số niết bàn cảnh khác thì không trốn kiếm. Hiệu quả của đường kiếm này uy năng mạnh hơn với Lưu Sa Bang, vì chất chứa lửa giận của Sở Mộ. Vương Liệt và đại trưởng lão tránh thoát nên bình yên, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhị trưởng lão bị chém đứt một cánh tay, tam trưởng lão, tứ trưởng lão bị chặt đứt người, đã chết. Còn mấy niết bàn cảnh trung giai, đê giai chết cùng bọn họ. Đường kiếm này là Sở Mộ đánh hết sức, một kiếm ẩn chứa kiếm lực thất cấp, phá hư lực chàng tăng phúc và ức chế đối phương nên uy lực khủng bố vô cùng. Tu luyện giả của luyện hỏa môn chỉ là tu luyện giả bình thường, không có nhiều thiên tài, không có nhiều thủ đoạn nên đương nhiên không cách nào ngăn cản. Đám người Vương Liệt hoảng hồn. Vân Phong, Vân Hà thi triển kiếm chiêu kiếm pháp địa cấp cường đại công kích. 10 đệ tử Hạch Tâm giết vào luyện hỏa môn, bọn họ hợp sức với nhau thực lực kinh người. Với Sở Mộ dẫn đầu, chỉ một kiếm đã giết đến người luyện hỏa môn không có chút đấu trí, thực lực chỉ có thể phát huy ra 70%. Sở Mộ lại giơ thiên trảm kiếm lên, ánh sáng bạc tụ tập lại thi triển hư không tịch diệt kiếm. Không chút nương tình. Vương Liệt hét to. Dừng tay. Mau dừng tay. Vương Liệt sợ, hối hận, nếu sớm biết thế này thì gã tuyệt đối không chủ động công kích người của Chân Kiếm Tông. Nhưng lần này Sở Mộ không nương tay, giết giết giết. Sở Mộ không ra lệnh, hai vị trưởng lão Vân Phong, Vân Hà và 10 đệ tử Hạch Tâm không nương tay, dốc hết sức ra chém giết. Cường giả niết bàn cảnh của luyện hỏa môn tổng lại chỉ có 20 mấy người, trong phút chốc bị Sở Mộ giết 1/3. Kiếm thứ hai hư không tịch diệt chém xuống lại giết 5, 6 người, hai bên cách biệt xa, luyện hỏa môn bị diệt. Nhìn theo 10 mấy người Chân Kiếm Tông rời đi, gia chủ Dương ra mắt tràn đầy âm trầm. Một trưởng lão đi tới. Gia chủ. Dương gia chủ trầm giọng nói. Đừng nói nhiều, địch mạnh ta yếu, tạm thời khuất phục chờ khi nào cao tổ của Dương gia ta xuất quan rồi mới tính sổ món nợ này với Chân Kiếm Tông. Lưu Sa chấm thang mất một ít cường giả niết bàn sau đó trả giá QQAT, luyện hỏa môn bị diệt môn, Dương gia biết điều hơn, tuy cũng trả giá lớn nhưng không chết một người nào. Lần xuất động này có kết quả khiến người vừa lòng. Đi thì 13 người ngoài sáng, một người trong tối, về thì vẫn là 13 người ngoài sáng, một người trong tối, không mất ai. Hai trưởng lão Vân Phong, Vân Hà một trái một phải theo bên cạnh Sở Mộ, vẻ mặt lạnh nhạt. 10 đệ tử Hạch Tâm thì ai nấy biểu tình kích động. Bắt đầu từ Lưu Sa chấm thang đến gia tộc Dương thì chấm dứt, một đường đánh tới. Lưu Sa chấm thang xính uy, luyện hỏa môn liệt chiến, gia tộc Dương thì khuất phục. Mọi thứ làm bọn họ có cảm giác như nằm mơ, tuy trước kia Chân Kiếm Tông mạnh nhưng chưa từng mạnh mẽ đến vậy. 10 đệ tử Hạch Tâm tận mắt thấy sự cường đại của Sở Mộ, tận đáy lòng khâm phục vì tôn chủ tu vi không cao bằng bọn họ, thậm chí sinh ra một chút tâm lý tôn sùng. Công nhận lần này xuất động có thu hoạch rất lớn. Tuy Lưu Sa chấm thang không bằng Chân Kiếm Tông nhưng dù gì là thế lực qua trăm năm trong chấm thang cất chứa nhiều thứ. Bị lấy đi 70% làm tài lực, vật lực của Lưu Sa chấm thang giảm mạnh. Chân Kiếm Tông thì tăng lên nhiều. Luyện hỏa môn hơn Lưu Sa chấm thang một chút, sau khi bị diệt môn mọi thứ của luyện hỏa môn thuộc quyền sở hữu của Chân Kiếm Tông. Gia tộc Dương thì giống Lưu Sa Bang, 70% tài lực, vật lực không thua kém gì Lưu Sa Bang. Vân Phong trưởng lão nói, thu hoạch lần này đủ để mở linh trì của bản tông một lần nữa. Vân Hà trưởng lão đồng ý. U, V, Quy, Quy, mơ tu vi của tông chủ còn thấp, nên mở linh trì ra để tông chủ vào tu luyện cố gắng tăng cao tu vi. Bọn họ chính mắt thấy thực lực của Sở Mộ cực kỳ cường đại, so sánh với họ cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nhưng tu vi của tông chủ mới chỉ là niết bàn tứ trọng thiên sơ kỳ. Nếu tông chủ có tu vi ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thậm chí là thất trọng thiên thì có thể càn quét niết bàn cảnh. Chân Kiếm Tông cần một tông chủ mạnh mẽ mà trí tuệ, cũng cần tông chủ thực lực cường đại. Linh trì là một thánh đại tu luyện của Chân Kiếm Tông, mỗi lần mở ra sẽ hao phí năng lượng rất lớn. Vì Chân Kiếm Tông xuống dốc nên mấy chục năm rồi không mở ra. Không phải không thể mở mà vì mở nó ra tiêu hao năng lượng rất lớn, làm Kiếm Tông teo tóp một nửa.

kinh thán kiểu này mới chỉ bắt đầu. Mây nguyên khí chín sắm vẫn đang không ngừng mở rộng. Chín sắm chín. Ngơ ngẩn, sững sờ, thẫn thờ như người gỗ. Ba người tam thái thượng trưởng lão ngây ngốc. Không ngờ. Mây nguyên khí đến chín sắm chín. Chín sắm chín là cực hạn của mây nguyên khí, từ xưa đến nay hiếm hoi có người đạt được, thậm chí chỉ có trong truyền thuyết. Hiện nay bọn họ thấy, xem tận mắt truyền thuyết đó. Ngũ thái thượng trưởng lão siêu kích động lắp bắp. Tốt tốt tốt. Mây nguyên khí thứ nhất ngưng tụ thành công, nguyên khí thiên địa vẫn không ngừng tụ tập lại cuốn đồng phong vân. Bầu trời cổ thú sơn bốc lên nguyên khí màu trắng như dòng sông chảy. Mây nguyên khí thứ hai bắt đầu ngưng tụ. Lại gây ra tiếng kinh kêu. Là chín sắm chín nữa. Nghe nói một số tu luyện giả khi niết bàn mây nguyên khí thứ nhất thường lớn nhất, đến mây nguyên khí thứ hai chưa chắc bằng cái thứ nhất, rất có thể nhỏ hơn một chút. Mây nguyên khí thứ hai ngưng tụ xong, ngay sau đó mây nguyên khí thứ ba cũng bắt đầu ngưng tụ. Vẫn là chín sắm chín. Mây nguyên khí thứ bốn ngưng tụ xong. Chín sắm chín nữa. Giật mình đến chết lặng. Mây nguyên khí thứ năm. Vẫn chín sắm chín như bốn áng mây trước. Năm mây nguyên khí đều đến chín sắm chín ngưng tụ trên bầu trời đại điện tông môn cổ thú sơn, xếp hàng năm hướng tỏa ra uy áp khổng lồ. Dao động nguyên khí thiên địa cực kỳ đậm đặc phát tán từ mây nguyên khí, tám phương giật mình. Bên ngoài cổ thú sơn, Lưu Sa Bang, gia tộc Dương thì đều thấy năm mây nguyên khí to lớn cực kỳ giật mình. Ai đang đột phá? Hứa Sa nói. Năm mây nguyên khí thì chắc đột phá niết bàn ngũ trọng thiên, mỗi mây nguyên khí đều đến chín sắm chín. Trong giọng nói của Hứa Sa chất chứa rung động, trong lòng bất giác hiện lên một bóng hình cái người đáng sợ, một kiếm diệt gọn năm cao thủ niết bàn cảnh. Bọn họ đã biết chuyện luyện hỏa môn bị diệt môn. Đại trưởng lão mặt không biểu tình nay cũng lộ vẻ giật mình. Giọng khô khốc nói, mây nguyên khí chín sắm chín yêu nghiệt như vậy. Hứa Sa quyết định trước khi tin tưởng 100% tuyệt đối không thể chọc vào chân kiếm tông nữa. Sở mộ không hay biết hắn đột phá gây uy hiếp lớn với Lưu Sa Bang có hiệu quả còn hơn hắn tự tay chém gọn năm niết bàn cảnh. Tam thái thượng trưởng lão truyền âm. Lão ngũ, lão thất. Chú ý tuyệt đối đừng để ai quấy nhiễu tông chủ đột phá. Nếu đang đột phá bị quấy rầy rất có thể sẽ bị đánh gãy, khi đó hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì bị thương nặng, nếu nặng rất có thể sẽ mất mạng. Dù may mắn không chết, không bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực, lần sau muốn đột phá sẽ tăng độ khó gấp 10 lần. Đừng nói Sở Mộ là tông chủ của chân kiếm tông. Dù hắn chỉ là một đệ tử, có thiên tư như vậy đáng để thái thượng trưởng lão hết lòng hết dạ vì hắn. Sợ lực lượng không đủ nên tam thái thượng trưởng lão kêu bốn vị khác đang bế quan đi ra luôn. Bốn thái thượng trưởng lão vừa đi ra cảm nhận nguyên khí thiên địa dao động vô cùng mãnh liệt, giật nảy mình. Mây nguyên khí chín sắm chín. Năm mây. Tông chủ đang đột phá. Niết bàn lần thứ năm. Không ngờ thiên phú của tông chủ cao như thế, mây nguyên khí cực hạn chân kiếm tông chúng ta sắp nổi lên rồi. Bảy thái thượng trưởng lão thầm hành động, một người ở trong đại điện tông môn, sáu người tản ra bốn phía cổ thú sơn. Một mặt là cố gắng ức chế dao động, mặt khác là phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chân kiếm tông bây giờ cần bình lặng phát triển, gây chuyện nhỏ thì được, nó không cho phép xuất hiện biến cố to lớn. Bảy thái thượng trưởng lão hoàn toàn xuất động cố gắng phong tỏa dao động. Năm mây nguyên khí xoay tròn như muốn hóa thành sông nguyên khí đổ xuống, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ biến gì xảy ra. Ban ngày sáng choang mà bỗng lấp lánh vô số ánh sao trên bầu trời xanh thẳm cực kỳ quái dị. Dị tượng như thế khiến bảy thái thượng trưởng lão giật nảy mình, các chân kiếm tông hoang mang kinh kêu. Bảy thái thượng trưởng lão dao động thần hồn nói chuyện, rất là rung động. dị tượng thiên địa. Không lẽ là tôn chủ dẫn phát? Ban ngày sao hiện? Hình như không chỉ như thế, còn có ánh sao triều tịch. Quả nhiên sau 3 ngày hiện sao, các lũ ánh sao như từ trên trời bay vút qua tụ thành dòng chảy muôn vàn từ 4 phương 8 hướng ập đến. Ánh sao rậm rạp lấp lánh tia sáng xinh đẹp, như biến thành biển sao. Ban ngày hiện sao là một loại dị tượng, ánh sao triều tịch là dị tượng càng lớn hơn nữa. 7 thái thượng trưởng lão phát hiện dù họ có dốc hết sức cũng chỉ ức chế được một chút dao động to lớn này, vẫn cực kỳ rầm rộ. Bọn họ thầm khủng hoảng, sợ vời đến cường giả không thể chống lại nhìn ngó. Quả nhiên bên ngoài cổ thú sơn, mấy cường giả thánh cấp cảm nhận dao động rầm rộ tò mò tìm đến. 6 thái thượng trưởng lão phát ra lực lượng thần hồn mạnh mẽ cảnh cáo mấy cường giả thánh cấp đến gần. Sau khi đắn đo, mấy cường giả thánh cấp biết không đấu lại nên rút đi. Không lâu sau, một lực lượng thần hồn siêu mạnh như có thể càn quét thiên địa đã hùng dũng ập đến, dù là 7 thái thượng trưởng lão cũng không địch lại nổi. 7 thái thượng trưởng lão biến sắc mặt, chuyện bọn họ sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ này với tư thái không thể đánh lại càn quét tất cả, bẻ gãy nghiền nát tràn vào trong đại điện tông môn, vươn hướng Sở Mộ như muốn thăm dò hiểu thấu. Lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ xoay quanh Sở Mộ một vòng, không làm hành động ác ý gì, tò mò xem một lúc rồi nhanh chóng rút đi. 7 thái thượng trưởng lão cảm giác lực lượng thần hồn mạnh mẽ rời đi thì thở phào, trán ướt mồ hôi lạnh. Nếu mới rồi lực lượng thần hồn kia ra tay thì bọn họ không thể ngăn cản được, Sở Mộ sẽ bị hủy. May, thật là may. Công nhận Sở Mộ rất may mắn, đã lướt qua Dược Môn Quang. Sở Mộ cứ ngỡ đột phá trong chân kiếm tông là rất an toàn, một vì cổ thú sơn không phồn hoa ít cường giả, trong chân kiếm tông có thái thượng trưởng lão tỏa chấn không cần lo, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ vừa rồi là một cường giả đi ngang qua trông thấy dị tượng thiên địa nên mới thả ra lực lượng thần hồn điều tra. Thật ra cường giả kia may mắn vì không có ác ý, nếu có ác ý và tấn công Sở Mộ thì Bạch Linh trong kiếm tông linh ấm sẽ không tha cho. Sở Mộ không biết điều đó, hắn đang hết sức tập trung đột phá, chuẩn bị tái tạo lại đan điền thân thể. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2155 đạo chia hai cực mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Với lực lượng thần niệm mạnh mẽ bắt đầu tạo lại đan điền. Trên bầu trời tụ tập vô số ánh sao đánh nát 50 nguyên khí thiên địa, hỗn hợp thành một biến ra vòng xoáy tinh vân to lớn hơn 100 dặm. To quá đi. Khủng khiếp thật. Lần đầu tiên biết được kiểu gì tượng đột phá thế này, mỗi người đều bị giật mình thảng thốt. Vòng xoáy tinh vân to lớn, nguyên khí thiên địa hỗn hợp lực lượng ánh sao triều tịch rót xuống như cây cột nối trời xoay tròn. Lực lượng tinh thuần mạnh mẽ chui vào máu thịt đan điền nát bấy của Sở Mộ, đan điền nhanh chóng tái tạo. Căn nguyên mộc chi tướng hấp thu lực lượng nguyên khí ánh sao. Không ngừng lớn mạnh và tuyền về từng đợt lực lượng sự sống mạnh mẽ rót vào đan điền đang được tạo, tăng mạnh sức sống đan điền. Dù sau này đan điền bị thương cũng sẽ nhanh chóng tự lành. Không lâu sau một đan điền mạnh mẽ hơn tràn ngập sức sống hơn được tái tạo xong, tiếp theo sẽ là tạo nội tạng từng bước một từ trong ra ngoài tạo lại thân thể. Đây là quá trình cần sự cẩn thận, không thể sốt ruột. Niết bàn lần thứ 5 Sở Mộ đã rất quen tay. Một thân thể càng mạnh hơn dần được tái tạo trong lực lượng thần niệm của Sở Mộ. Vòng xoáy tinh vân phạm vi 100 dặm nhanh chóng rút nhỏ, cuối cùng biến mất không dấu vết, bầu trời vẫn xanh thẳm, như thể mọi thứ lúc trước chỉ là ảo giác. Nhưng mọi người biết đó không phải ảo giác, ai nấy còn chìm đắm trong giật mình sững sờ. Hình tượng tôn chủ Sở Mộ càng in sâu trong lòng người, bất giác mỗi người tôn kính hắn cao hơn nữa. Tất cả là do Sở Mộ đột phá trong tôn môn mang đến ảnh hưởng, hắn không biết.

cành mềm như không có chút sức nặng, rất nhẹ. Nhưng kiếm chém ra thì tiếng sấm nổ, tiếng gió xít gào uy thế kinh người. Bất giác Sở Mộ Như trở lại lúc quyết đấu với kiếm khách áo trắng. Rắc! Cành mềm không chịu nổi vỡ nát, Sở Mộ ngừng lại. Các cảnh tượng hồi ngộ thoáng hiện, Sở Mộ mơ hồ bắt giữ một luồng linh quang chợt lóe. Sở Mộ tính tâm ngưng thần, không nóng nảy. Gió núi thổi nhẹ, thời gian trôi, bất giác Sở Mộ đứng yên tại chỗ nửa ngày. Mắt Sở Mộ bắn ra hai tia sáng sắc bén như kiếm rạch phá không trung, để lại phong mang kinh người trong không khí. Cảm giác triệt ngộ dâng lên trong lòng Sở Mộ, vẫn còn bồi hồi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2156 đạo chia hai cực mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ thì thào, ngữ điệu hưng phấn và kích động. Ta hiểu rồi, đạo chia hai cực, cực hạn của nhẹ nhàng là nặng nề. Một lúc ngộ đạo, Sở Mộ nhanh chóng rời đi lại vào mật thất bế quan, đi vào kiếm tông linh ấm. Kiếm đến. Sở Mộ co tay lại, một thanh kiếm hẹn ra. Kiếm chém một nhát nhẹ nhàng như lá liễu lay cành trong gió, dường như ẩn chứa ý vị đặc biệt, trước kia không có điều này. Kiếm khách áo trắng chém kiếm tới, vẫn nhẹ nhàng phiêu giật. Bốp! Kiếm nhẹ nhàng như lá liễu trong gió va chạm với kiếm của kiếm khách áo trắng lại bộc phát ra uy năng khó tưởng tượng, như thể đó không phải thanh kiếm nhẹ nhàng mà là cái cây to cực kỳ nặng nề. Lần đầu tiên hai kiếm trực tiếp va chạm nhưng Sở Mộ không bị yếu thế, đây là điểm khởi đầu tốt. Sở Mộ lại chém nhát kiếm. Sở Mộ hiểu ra đạo chia hai cực khiến tạo nghệ kiếm pháp lại tiến bộ, từ người kiếm hợp nhất đại thành lên đến viên mãn. Sở Mộ chiến đấu kịch liệt với kiếm khách áo trắng không chia trên dưới, lực lượng ngang ngửa. Không còn bị ức chế, Sở Mộ có thể phân tâm nghiên cứu kiếm pháp của đối phương, suy nghĩ đối sách. Kiếm vạch từng vòng tròn lan tới trước, như một cái vòng không có đầu cũng không có cuối. Trong kiếm thế nhẹ nhàng ẩn chứa lực lượng cực kỳ nặng nề đặt kiếm của kiếm khách áo trắng vào trong đó, không thể phát huy uy lực. Kiếm quang chợt lóe rút ra khỏi vòng tròn như rút kiếm khỏi vỏ, phong mang tuyệt thế đáng sợ, sắc bén vô song, một kiếm diễn biến đến mức tận cùng, như điện quang. Phập! Kiếm khách áo trắng không kịp né bị một kiếm kinh người của Sở Mộ đâm thủng cổ họng chết. Kiếm khách áo trắng biến mất, trong trắng xóa phong cảnh thay đổi, phía trước xuất hiện một ngai vàng. Trên ngai có một thân hình cao lớn ngồi, long bào tím vàng, uy nghiêm bá đạo, khí thế như đế vương chúa tể thương sinh, ánh mắt lạnh băng cao cao tại thượng nhìn xuống như xem con kiến. Người áo tím vàng nói, không tệ, có thể xông qua cửa thứ hai, nhưng đây sẽ là điểm cuối của ngươi. Giọng nói chất chứa uy nhiếp khiến Sở Mộ cảm giác như con dân. Đế vương rút Tử Kim đại kiếm bên cạnh ngai vàng lên, đứng dậy, khí thế hùng hồn bá đạo tràn ra, không chiến đã khuất phục người. Đế vương đi xuống từng bước, khí thế không ngừng ngưng tụ tăng vọt, khi đến gần Sở Mộ thì giơ Tử Kim đại kiếm lên chém xuống. Khác với kiếm khách áo trắng nhẹ nhàng, kiếm này trực tiếp mà đơn giản nhưng ẩn chứa sự bá đạo của đế vương cực độ kiên cường, như muốn bốn bể thần phục trước nhát kiếm này. Sở Mộ mắt lóe tia sáng, hắn không né tránh, kiếm hóa thành luồng sáng tước ra. Đế vương cầm Tử Kim đại kiếm vận dụng kiếm pháp, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, đại thế bàng bạc hùng hồn, kiếm pháp cực kỳ bá đạo, ai không thần phục thì chết. Kiếm của Sở Mộ là nhảy ra ngoài nhân thế, không bị lễ pháp trói buộc, tự do không ràng buộc, nhiều lần né tránh, nhiều đợt va chạm. Tử Kim đại kiếm của đế vương cực kỳ bá đạo, từng chiêu từng thức đơn giản nhưng ẩn chứa khí thế làm người ta khó mà chống lại. Đổi lại kiếm giả không bằng Sở Mộ khi đối diện một Tử Kim đế vương thì không cần rút kiếm, chỉ thế của đế vương đủ trấn áp đối phương. Tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ, Sở Mộ và Tử Kim đế vương đại chiến ngang sức. Đánh mãi không thắng, Tử Kim đế vương gầm lên, dường như bị chọc giận, khí thế tăng vọt, nguy nga hùng hồn chém nhát kiếm. Đế vương giận dữ trăm vạn sắc la liệt, kiếm chiêu này là tinh túy kiếm pháp suốt đời của Tử Kim đế vương, là diễn dịch áo nghĩa kiếm pháp. Sở Mộ giật nảy mình, hắn nhận ra không thể né thoát nhát kiếm này vì xung quanh đều nằm trong kiếm pháp, như vương thổ vương thần đều phải nhận đế vương thẩm phán. Cứng rắn đỡ, ầm, thân kiếm rung bần bật, không thể ngăn được, kiếm bị bật ra, uy lực không giảm chém xuống. Rắc, trước mắt Sở Mộ tối sầm, đau nhức lan tràn toàn thân, hắn biết mình bị giết. Nhát kiếm cuối cùng của Tử Kim đế vương quá mạnh mẽ, không cách nào ngăn cản. Sở Mộ không hề buồn rầu, giống như trước kia vậy, cuối cùng hắn sẽ đánh bại Tử Kim đế vương như đã từng hạ gục kiếm khách áo trắng. Tuy Sở Mộ đã đánh bại kiếm khách áo trắng nhưng kiếm pháp của y có chỗ đáng để học tập, hắn hồi ngộ, rồi hồi ngộ cuộc chiến với Tử Kim đế vương. Hồi ngộ xong, Sở Mộ tu luyện kiếm pháp, quả nhiên cảnh giới kiếm pháp lại tiến bộ. Sở Mộ luyện kiếm pháp mấy đợt lại vào kiếm tông linh ấn đánh nhau với Tử Kim đế vương. Cuối cùng Tử Kim đế vương chém nhát kiếm, Sở Mộ lại bị giết. Sở Mộ biết nếu không phá được nhát kiếm cuối cùng của Tử Kim đế vương thì có đi vào đánh bao nhiêu lần cũng vô ích. Sở Mộ xuất quan, trong chân kiếm tông không xảy ra chuyện gì lớn. Các đệ tử dốc sức tu luyện, hừng hực khí thế khiến người rất vui vẻ. Sở Mộ nghĩ có nên tổ chức đại tái tông môn không, để kéo nhiệt tình tu luyện của các đệ tử lên, khiến tu luyện có mục tiêu, có ý nghĩa hơn. Sở Mộ ngẫm nghĩ cảm thấy ý này hay, hắn triệu Vân Phong trưởng lão, Vân Hà trưởng lão đến kể lại ý tưởng của mình. Vân Phong, Vân Hà suy tư. Vân Phong nói, nhắc tới thì đã nhiều năm kiếm tông chúng ta chưa tổ chức đại tái tông môn, trong tình huống hiện tại có thể tổ chức một lần. Vân Hà ngẫm nghĩ, khẳng định nói, ý tưởng của tông chủ ổn. Đã thấy làm được thì ba người bàn bạc sâu hơn, khi nào tổ chức, sắp xếp thế nào, thưởng các thứ hạng vân vân. Sở Mộ và Vân Phong, Vân Hà trưởng lão họp sơ đặt không hoàn chỉnh cho đại tái tông môn. Sau đó Sở Mộ khoanh tay ngồi nhìn, giao việc chi tiết cho Vân Phong, Vân Hà trưởng lão giải quyết. Sở Mộ lo tập trung tham ngộ kiếm pháp, cố gắng phá giải một kiếm tuyệt sát của Tử Kim đế vương. Khi nào phá giải một kiếm kia mới có thể đối kháng, thậm chí đánh bại Tử Kim đế vương. Trong khi tu luyện lúc rảnh, Sở Mộ sắp xếp lại kho cất chứa của mình, định lấy ít báu vật ra làm phần thưởng đại tái tông môn. Lúc sửa sang lại, Sở Mộ lần nữa thấy người ngọc trong quan tài thủy tinh, nàng vẫn ngủ say. Sở Mộ không biết nàng còn sống không, hắn không mở nắp quan tài ra được. Sở Mộ lấy một tờ giấy ra, là bí tịch thiếu trang mà hắn từng thắng được, chỉ có một thức tên là Hằng Kiếm Thế. Sở Mộ từng tham ngộ Hằng Kiếm Thế nhưng không được gì, vì rất cao thâm khó dò, hoặc do không tìm đúng hướng đi. Bây giờ xem lại, Sở Mộ không trông chờ vào tham ngộ được gì. Ai ngờ xem xong, Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ, như thể xem hiểu được một chút, phát hiện này làm hắn rất mừng, lo tập trung xem kỹ hơn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2157, cửa thứ ba dù gì. Xem đi xem lại, tham ngộ nhiều lần, dần dần trong lòng Sở Mộ có sự hiểu ra, dường như đã hiểu điều gì, nhưng còn kém một chút. Như cách lớp giấy mỏng, đâm thủng nó là sẽ thấy mặt thật. Sở Mộ có cảm giác sắp tham ngộ ra nhưng mãi không cách nào tham ngộ, Sở Mộ đành tạm thời từ bỏ, nhưng hắn lờ mờ hiểu tăng cao cảnh giới kiếm pháp có giúp ích trực tiếp cho việc tham ngộ Hằng Kiếm Thí. Hiện giờ cảnh giới kiếm pháp của Sở Mộ là người kiếm hợp nhất viên mãn, nhưng chỉ mới vào. Cảnh giới kiếm pháp tăng một tiểu cảnh giới, hiểu biết nắm giữ kiếm pháp các loại tiến bộ nhiều. Nếu có thể đột phá người kiếm hợp nhất đến cảnh giới tiếp theo của kiếm pháp, không chừng sẽ tham ngộ ra tinh diệu của Hằng Kiếm Thí. Tu luyện tham ngộ, luyện kiếm là hạng mục mỗi ngày của Sở Mộ.

không vội tính sổ, ra vẻ chờ xem đối phương muốn làm. Cường giả thánh cấp và niết bàn cảnh cách biệt quá lớn, dù có âm mưu dù kế gì thì Dương Cao Tổ không sợ. Dương Cao Tổ không biết chờ đợi gã không phải âm mưu dù kế mà là lực lượng tuyệt đối. Dương Cao Tổ mới vào đại điện liền đắc ý quên hình ngồi xuống ghế của tông chủ trên cao nhìn xuống. Dương Cao Tổ ngồi xong còn bình phẩm. Không tệ, ghế này đi. Vân Phong, Vân Hà biến sắc mặt rút kiếm chỉ vào. Xuống dưới. Đây là vị trí của tông chủ bản tông, không đến lượt ngươi ngồi. Dương Cao Tổ lạnh lùng cười. Niết bàn ngũ trọng thiên bình thường mà có thể làm tông chủ chân kiếm tông các ngươi đúng là không còn ai. Dương Cao Tổ không hề sợ đe dọa, ở trong mắt gã thì Vân Phong, Vân Hà tu vi niết bàn thất trọng thiên chỉ là hai con kiến hơi to búng tay một cách liền nghiền nát. Sở Mộ không phật lòng, lạnh nhạt nói. Dương tiền bối đến bản tông có chuyện gì hãy nói thẳng ra đi. Ngữ điệu Dương Cao Tổ lạnh lùng chất chứa tức giận nói. Không việc gì lớn, nhưng nghe nói dạo gần đây tông chủ mang theo đệ tử chân kiếm tông đi Dương gia cướp nhiều tài phú của Dương gia. Dương gia ta chỉ là gia tộc nhỏ, không bằng vật khổng lồ như chân kiếm tông, những tài phú này là tích lũy mấy trăm năm của Dương gia. Sở Mộ mỉm cười hỏi. Vậy theo tiền bối thấy nên làm sao? Dương Cao Tổ mặt không biểu tình nói. Ta rất công bằng, ngươi lấy 7 phần tài phú của Dương ra vậy thì bây giờ đưa ra 8 phần tài phú của chân kiếm tông ra đi. Trả lại 7 phần, 1 phần bồi thường, vậy thì Dương ra và chân kiếm tông sẽ bình an vô sự. Dương Cao Tổ biến sắc mặt nhanh hơn lật sách. Vân Phong, Vân Hà nghe xong càng giận, nhưng Sở Mộ vung tay khiến bọn họ không nên kích động. Nói đến thì nếu chân kiếm tông chỉ có bấy nhiêu thực lực vậy mục đích của Dương Cao Tổ hơn phân nửa là thành công. Chân kiếm tông thỏa hiệp thì kết cục sẽ là dần thành phụ thuộc của Dương gia. Ý đồ của Dương Cao Tổ đáng chu. Sở Mộ nói với hư không. Thái thượng trưởng lão, lần này đành để các vị ra tay. Tim Dương Cao Tổ rớt cái bịch, linh cảm không may dâng lên. Tuy Dương Cao Tổ ỷ vào thực lực hơn xa nhóm Sở Mộ nhưng gã không ngốc, vừa cảm thấy không ổn, dù không rõ lý do nhưng gã lập tức lắc người hóa thành tia chớp thoát khỏi ghế tôn chủ lao lên nóc, định phá nóc bay khỏi đại điện. Mắt Sở Mộ lộ tia mỉa mai. Khi Dương Cao Tổ sắp vọt lên nóc nhà đại điện tông môn thì hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bay ra tỏa đỉnh gã. Hơi thở cực kỳ sắc bén như thần kiếm ra khỏi vỏ, chém giết thần ma uy thế vô song. Dương Cao Tổ cứng người lại, biến sắc mặt, mắt bắn ra tia sáng kinh hoàng. Mạnh, mạnh quá, so với gã thì hơi thở sắc bén này mạnh hơn vô số lần. Thanh âm già nua mà ồm ồm vang lên. Vạn cổ nhất trọng thiên mới đột phá cũng dám đến chân kiếm tông Dương Oai, thật là không biết sống chết. Mũi nhọn dấu trong câu nói làm tim Dương Cao Tổ đập nhanh. Tiền, tiền. Trái tim Dương Cao Tổ đập nhanh thần hồn run rẩy. Khác quá, khác xa quá. Trong hơi thở này mọi sự chống cự của Dương Cao Tổ không có tác dụng, mất hết. Người ra tay là Tam Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi vạn cổ tứ trọng thiên, hơn vạn cổ nhất trọng thiên rất nhiều, huống chi Dương Cao Tổ mới chỉ đột phá. Chênh lệch giữa vạn cổ cảnh hơn xa cách biệt trong niết bàn cảnh khác biệt mỗi trọng thiên có khi là gấp trăm lần. Một bóng người bay vào trong đại điện. Tông chủ định giải quyết hắn thế nào? Dương Cao Tổ kinh hoàng tuyệt vọng. Dương Cao Tổ không bao giờ ngờ trong chân kiếm tông có cường giả như thế ẩn núp, cường giả thánh cấp mạnh hơn gã rất nhiều. Dương Cao Tổ cảm giác một ngón tay của đối phương có thể đâm chết gã. Hối hận, Dương Cao Tổ hối hận thắt ruột, đang yên lành lo đột phá thánh cấp rồi bế quan cho rồi, cứ đến chân kiếm tông gây sự làm gì. Bây giờ vui rồi, bị phiền phức tìm đến, còn là phiền phức to đùng. Muốn khóc cũng không được. Giết! Sở Mộ mới nói một chữ tim Dương Cao Tổ rớt cái bịch, sợ teo tim, không ai muốn chết như vậy. Sở Mộ nói câu tiếp theo khiến Dương Cao Tổ thở phào nhẹ nhõm. Thì hơi tiếc. Sở Mộ lại bảo. Không giết thì thả về rất rắc rối. Dương Cao Tổ muốn nói thả cho gã về nhà, thề tuyệt đối không dám đến khiêu khích nữa, sẽ nghiêm lệnh người Dương gia không được chọc vào chân kiếm tung. Tiếc rằng Dương Cao Tổ không cách nào mở miệng trong khí thế của Tam Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Mộ hỏi. Không biết Tam Thái Thượng Trưởng Lão có cách gì khống chế người này không để hữu dụng với chân kiếm tung chúng ta? Sở Mộ đứng trên góc độ tông chủ suy xét, bảy Thái Thượng Trưởng Lão không thích hợp công khai xuất hiện, tránh cho bị cường địch quá khứ biết. Nhưng chân kiếm tông không đủ lực lượng cấp cao, tuy Dương Cao Tổ không bằng Thái Thượng Trưởng Lão nhưng dù gì là thánh cấp, mạnh hơn niết bàn cảnh. Nếu Dương Cao Tổ hữu dụng với chân kiếm tông, thật lòng hiệu lực cho chân kiếm tông thì có thể tăng lên chút thực lực của chân kiếm tông, có vài chuyện không cần các Thái Thượng Trưởng Lão ra tay. Tam Thái Thượng Trưởng Lão nói, cái này thì ta không sành, nhưng ta có thể hỏi Lão Ngũ. Dương Cao Tổ càng có linh cảm xấu, nhưng không có sức chống cự. Ngũ Thái Thượng Trưởng Lão là người bác học nhất trong bảy Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu Ngũ Thái Thượng Trưởng Lão không biết thì những người khác hơn phân nửa cũng không rõ. Ngũ Thái Thượng Trưởng Lão không làm Sở Mộ thất vọng, nói có cách có thể khống chế Dương Cao Tổ. Cách này tên là nô ấm, gieo dấu ấm tinh thần vào trong tinh thần của đối phương, khống chế đối phương. Dương Cao Tổ thề thốt. Ta nguyện ý tuyên thề hiệu chung với chân kiếm tông. Không có uy nhiếp của Thái Thượng Trưởng Lão trấn áp khiến Dương Cao Tổ nói chuyện được, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão ở ngay bên cạnh, có tới hai người nên gã không dám dục dịch. Ta không tin. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là thả lỏng tinh thần khiến ta gieo nô ấm, hai là chết tại đây, sau đó sẽ là ngày tận thế của Dương gia. Chọn một trong hai, lựa chọn đơn giản mà khó khăn. Dương Cao Tổ lặng im, lòng thầm giãy giụa. Một lúc lâu sau Dương Cao Tổ ủ rũ nói, lòng đầy cay đắng. Ta chọn cách một. Nói đến thì lúc trước Dương Cao Tổ tu vi niết bàn thất trọng thiên đột phá đến vạn cổ cảnh phần lớn nhờ may mắn, nên gã rất hớn hở cảm thấy có thể tung hoành thỏa thích kéo Dương gia hưng thịnh lên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2160 sắc bén kinh thế. Khi biết Dương gia bị chân kiếm tông chèn ép thì Dương Cao Tổ định lấy lại mặt mũi, hàng phục chân kiếm tông làm phụ thuộc của Dương gia, mở ra con đường cho Dương gia nổi lên. Nhưng tất cả khác với trong tưởng tượng của gã. Tình thế mạnh hơn người, Dương Cao Tổ đành khuất phục. Dương Cao Tổ hùng hổ xông tới chớp mắt từ sói dữ thành dê con, loại chuyển biến này khiến người thổn thức. Dương Cao Tổ đã làm ra lựa chọn, hai Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chăm chú tạo áp lực khiến gã không dám giở trò, ngoan ngoãn mở ra tinh thần. Sở Mộ cô đọng một hạt giống tinh thần, cái này gọi là nô ấm chi pháp mới rồi Ngũ Thái Thượng Trưởng Lão dạy cho. Với ngộ tính siêu mạnh của Sở Mộ chỉ một chốc liền hiểu và học được rất quen tay. Sở Mộ điều khiển hạt giống tinh thần tiến vào Dương Cao Tổ đã hoàn toàn thả lỏng tinh thần, dễ dàng gieo nô ấm. Nô ấm hình thành, Sở Mộ và Dương Cao Tổ có một chút liên kết, mối liên kết chủ tử. Dương Cao Tổ không được có bụng dạ khác nếu không sẽ dẫn động hạt giống tinh thần chịu đựng đau đớn. Sở Mộ phát hiện có thể trực tiếp kích phát hạt giống tinh thần, phá hủy tinh thần của Dương Cao Tổ. Tinh thần không phải linh hồn nhưng nó có mối liên quan với linh hồn, nếu tinh thần bị phá hủy thì kết cục là cái chết. Thái Thượng Trưởng Lão muốn Dương Cao Tổ thành kiếm phó của Sở Mộ, tuy hắn có kỳ tài ngút trời nhưng bây giờ đẳng cấp quá thấp, có cường giả thánh cấp theo cùng sẽ bảo đảm an toàn. Nếu có ngày Sở Mộ đột phá đến vạn cổ cảnh thì Dương Cao Tổ vô dụng với hắn, khi đó lại có sắp xếp khác. Dương Cao Tổ bị nô ấm rồi cũng mất hết đấu trí, như lão nhân tuổi xế chiều chờ xuống mộ. Sở Mộ nói với Dương Cao Tổ: "Ngươi rất biết điều, ta nói thẳng cho ngươi biết, chờ khi ta thăng cấp vạn cổ cảnh sẽ giải nô ấm cho ngươi, thả ngươi tự do." Một vì khi Sở Mộ đến vạn cổ cảnh, Dương Cao Tổ thành con kiến trong mắt hắn. Cộng thêm trạng thái lúc này của Dương Cao Tổ không tốt, không có ý chí chiến đấu, từ từ già đi, tuy không có lòng phản loạn nhưng cũng trở nên vô dụng. Nên Sở Mộ mới cho Dương Cao Tổ hy vọng. Quả nhiên Dương Cao Tổ nghe xong đôi mắt tối tăm thoáng chốc rực sáng. Tuổi thọ của vạn cổ cảnh rất dài, gã nhìn ra được tông chủ mới có tu vi niết bàn ngũ trọng thiên này không tầm thường, niết bàn cảnh bình thường không thể so sánh, đó là nhân vật đẳng cấp thiên tài tuyệt thế, thăng cấp vạn cổ cảnh đối với thiên tài tuyệt thế không khó khăn gì. Có lẽ chỉ cần trăm năm, thậm chí vài chục năm là gã sẽ lấy lại tự do. Có hy vọng khiến Dương Cao Tổ không còn vẻ suy sụt. Sở Mộ nói: "Ngươi tạm làm một trưởng lão khách khanh của Chân Kiếm Tông đi." Dương Cao Tổ rất nhanh nhập vai: "Tuân lệnh tông chủ." Tam và ngũ thái thượng trưởng lão cười khẽ, nhanh chóng rời đi. Chuyển biến lớn làm Vân Phong, Vân Hà ngẩn ngơ, qua thật lâu mới phản ứng lại. Sở Mộ kêu hai người lan tin cường giả thánh cấp Dương Cao Tổ trở thành trưởng lão khách khanh của Chân Kiếm Tông, nói cho các đệ tử biết. Một vì xóa đi nỗi lo âu trong lòng bọn họ, hai là tăng mạnh cảm giác trung thành. Vì Chân Kiếm Tông càng mạnh thì cảm giác vinh diệu của bọn họ càng mãnh liệt, càng trung thành hướng về tông môn hơn. Khi các đệ tử Chân Kiếm Tông biết cường giả thánh cấp mới rồi còn hùng hổ mang ý xấu đến bỗng chốc thành trưởng lão khách khanh của Chân Kiếm Tông, đầu tiên là không tin nổi, sau đó mừng như điên. Điều này nghĩa là Chân Kiếm Tông có cường giả thánh cấp tỏa chấn càng mạnh hơn nữa. Đệ tử hạch tâm biết nhiều hơn, mơ hồ cảm thấy là thái thượng trưởng lão ra tay hàng phục cường giả thánh cấp đến tấn công. Tóm lại đây là việc tốt. Buông xuống lo lắng trong lòng, các đệ tử cố gắng cho đại tái tông môn sắp đến. Sở Mộ thả tin ra, ba hàng đầu đại tái tông môn lần này sẽ được phần thưởng đặc biệt, tông chủ tự mình ban thưởng. Thưởng cái gì thì tạm không công bố, dù vậy cũng khiến các đệ tử có động lực hơn. Sở Mộ lại vào mật thất tu luyện tiềm tu, kêu Dương Cao Tổ quay về Dương gia dàn xếp xong rồi đến Chân Kiếm Tông tỏa trấn. Sở Mộ lại vào Kiếm Tông linh ấm, lại bị một kích diệt gọn, khiến Sở Mộ buồn bực chìm trong suy nghĩ. Nếu nói thử thách của Kiếm Tông linh ấm khó khăn như vậy thì hèn gì nhiều năm rồi chưa ai gỡ bỏ được bí mật. Nhưng ngẫm lại độ khó thử thách cửa 1, 2 là như thế, tại sao độ khó cử thứ 3 tăng gấp trăm lần, điều này không hợp lý. Khó khăn tăng lên vì không để người phá giải bí mật trong đó. Nếu không phải nữa tức là Sở Mộ bỏ sót khâu nào đó dẫn đến một kích tất sát. Sở Mộ trầm tư suy nghĩ, chợt có điều ngộ. Sở Mộ cảm thấy mình bị một kích tất sát là vì phản ứng không đủ nhanh. Trong bóng tối ảnh hưởng lục cảm, đối thủ như thích khách thì xuất dược nhập thần, kiếm pháp nổi tiếng dược gì tuyệt luôn. Nếu không có thống nhất tinh khí thần cao độ có lẽ sẽ đánh lại được, thậm chí qua thử thách. Sở Mộ không vội vàng đi vào, hắn điều chỉnh lại cố gắng khiến tinh khí thần đều đến đỉnh rồi mới thống nhất, ngưng tụ duy nhất. Tinh khí thần thống nhất, ấp Sở Mộ lóe tia sáng, phúc đến tâm linh, dùng kiếm ý đỉnh giai thần cấp thống ngự. Sở Mộ vào Kiếm Tông linh ấm, đặt mình trong bóng tối, lục cảm đều bị ảnh hưởng trở nên chậm chạp. May mà tinh khí thần lên đỉnh rồi thống nhất cao độ. Lòng máy đồng dùng kiếm ý đỉnh giai thần cấp thống ngự, với trạng thái cao nhất chưa từng có. Ý thức lên đỉnh khiến Sở Mộ lâng lâng, hồn bay khỏi xác, siêu nhiên hết thảy. Quả nhiên Sở Mộ trong trạng thái này phát hiện ngay đòn tấn công đột ngột, phản ứng nhanh chóng. Sở Mộ né tránh, chém nhát kiếm. Kiếm quang trắng tinh như sấm sét nở rộ trong bóng tối. Một kiếm hất công kích cực kỳ dữ dội ra, đâm kiếm nhưng hụt, người thử thách đột nhiên biến mất. Sở Mộ đành kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều đợt giao phong, Sở Mộ sâu sắc cảm nhận kiếm pháp của người thử thách cửa ba dù gì đa biến khó lường. Có thể nói người thử thách cửa thứ ba là một tông sư kiếm pháp dù gì. Với kiếm ý thống ngự, Sở Mộ nhanh chóng làm ra phản ứng, né tránh, đón đỡ, đánh trả, hấp thu tinh túy kiếm pháp của đối phương. Sở Mộ chém kiếm càng đa biến hơn. Đánh nhau nhiều lần, đã biết rõ phong cách kiếm pháp của đối phương thì Sở Mộ ứng đối dễ dàng hơn, ngược lại đối phương không tiến bộ kiếm pháp. Sở Mộ đâm kiếm ra, cổ tay nhẹ xoay kéo theo kiếm đối phương đâm tới, lực lượng đặc quánh khiến đối phương không thể kịp lúc rút ra. Trong phút chốc kiếm trong tay Sở Mộ hóa thành luồng sáng đâm thủng bóng tối bắn tới.